chống đỡ đồng thời, cũng thúc sự thông u. Tiên ma huyễn cảnh bên trong người là không có mệnh số, nhưng thông u có khả năng nhìn thấy cũng không chỉ là mệnh số, cũng có thể động tung tích dấu vết, thậm chí theo hầu. Nguyên lai là chị lớn bọ ngựa. Thông u quét qua, Dương Mục trong lòng đã giật mình, lại là một lần kim thiết, sau khi va chạm, hắn cũng không còn lưu lực, đao gãy chắn ngang ở song đao đao gãy đồng thời. Cánh tay trái nâng lên, năm ngón tay ghép lại, kim quang tràn ngập, như chậm thực nhanh một quyền rơi xuống, kia nữ yêu thấy tình thế không tốt, lại nơi nào làm cho mở. Manh, liền nghe được một tiếng nổ đùng như lôi rơi, tiếp theo một tiếng hét thảm vang vọng, lăn lộn bụi mù ở giữa, nữ yêu ho ra máu mà bay, rác rưởi mặt đường cửa hàng triệt đá xanh. Hô, thấy một màn này, không thể động đậy lão gia tử trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chật vật chạy trốn đường xá bên trong, cũng không chỉ một lần nghe nói qua Dương Ngục tên tuổi, ban sơ, hắn cũng chỉ tưởng rằng trùng tên trùng họ, nhưng biết hắn từ Hắc Sơn đến, từng là ngục tốt, hắn liền hiểu, cái này tất nhiên là nhà hắn tiểu tử. Nhưng đây rốt cuộc là truyền thuyết bên trong yêu quái, sao có thể không lo lắng. Lúc này mắt thấy nữ yêu ho ra máu, trong lòng tảng đá lớn mới rơi xuống đất, không muốn, kêu lên một tiếng bén nhọn, trung niên nhân kia phát cuồng cũng giống như vọt tới, bảo hộ ở kia nữ yêu trước đó. Trước mắt Dương Ngục cầm đao, mà đến, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tha ta nương tử mệnh a. Lão phụ kia cũng xông đem tới, nắm lấy con trai mình liền, là một trận đánh chửi, nhưng căn bản kéo hắn không dậy nổi. Ngươi có biết, nhưng yêu khác đường. Dương Ngục dừng bước, trước mắt một màn này, để hắn sinh ra một loại mình cất bước tại trong truyền thuyết cảm giác. Nhân yêu mến nhau, là tất cả các loại truyền thuyết bên trong, nhất là lưu truyền xa xưa. Ta biết. Trung niên nhân kia nơm nớp lo sợ. Hắn gian nan quay đầu nhìn thoáng qua ho ra máu nữ yêu, trắng bệch trên mặt gạt ra mỉm cười. Ta vẫn luôn biết nàng là yêu, nhưng nàng là vợ ta yêu chi, dù là nàng là yêu, nhưng nàng mang con của ta. Kia ngươi cũng đã biết, bọn người yêu có thai thời điểm, thường thường muốn ăn rơi phối ngẫu. Trung niên nhân thanh âm im bặt mà dừng. Cái gì? Hắn kinh ngạc quay đầu lại quay đầu, nhìn xem Dương Ngục, lại nhìn xem nữ yêu, nhất thời có chút sợ run. Không, sẽ không. Nữ yêu sắc mặt tái nhợt. Lại là lắc đầu, ta sẽ không ăn tướng công. Nhân tử, ta tin ngươi. Trung niên nhân dài thở dài một hơi, nắm chặt nữ yêu tay, nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt, có sợ hãi, có chán ghét. Cho dù nương tử muốn ăn ta, lại làm ngươi chuyện gì? Nàng không ăn ngươi, nói chung cũng chỉ có một nguyên nhân. Dương Ngục vây quanh đau gãy, như nhìn thằng ngốc. Nàng chuẩn bị đầy đủ nàng thai nghén dòng dõi huyết thực. Những huyết thực này, có thể là nhà ngươi nuôi gà mái, nhưng càng đều có thể hơn có thể, là ngươi hàng xóm láng giềng. Sắc mặt của người trung niên lập tức trắng bệch một mảnh. Kỳ thật, so sánh với huyết thực vấn đề này, ta càng hiếu kỳ một chuyện khác. Ánh mắt rơi vào một người một yêu thân bên trên, Dương Ngục thần sắc hơi có chút cổ quái. Nhân cùng yêu ở giữa, không có cách ly sinh sản sao? Nhân yêu mến nhau, truyền thuyết bên trong bao nhiêu thê mỹ, cái gì người cùng rắn, người cùng hổ, người cùng thỏ. Nhưng Dương Ngục mỗi lần nhìn thấy, trong lòng luôn luôn không thể ức chế hiện lên rất nhiều nghi hoặc. Tỉ như, giả thiết một con yêu, trăm năm khai ngộ, kia tại cái này bị thú tính hoàn toàn chưởng khống trăm năm bên trong, lại được sinh hạ nhiều ít dòng dõi. Lại tỉ như, người sẽ yêu một con hóa hình, có mỹ lệ bề ngoài yêu, nhưng một con yêu, vì sao lại coi trọng cùng mình chủng tộc một trời một vực người? Lại tỉ như, cách ly sinh sản, nhân cùng yêu chênh lệch, không thể so với người cùng động vật chênh lệch càng nhỏ hơn a. Kia vấn đề tới, yêu mang chính là cái gì? Cái gì? Một người một yêu tất cả cũng không có nghe hiểu. Chuẩn tài. Nhìn qua cái này bị ma quỷ ám ảnh, đưa lão mẫu tại không để ý trung niên nhân, Dương Ngục thở dài. Có hay không nghĩ tới, kỳ thật nàng đứa con trong bụng, không phải ngươi. Dường như hoàn toàn không có nghĩ qua, một người một yêu cơ hồ lâm vào ngốc trệ, nhưng chợt, nữ yêu đã là đầy mặt đỏ lên, giả dụ giận dữ mắng mỏ. Ngươi nói bậy, thật là nói bậy sao? Nhìn thật sâu một chút con kia nữ yêu, Dương Ngục đột nhiên dậm chân, huyết khí cùng chân cương đồng thời bừng bừng phấn chấn. Giữa không trung bên trong choáng nhiễm ra một đầu kim hồng sen lẫn dữ tận đao long, phất tay áo đem lão phụ kia thổi quyển ra ngoài 10 trượng hơn, lăng lệ đao long đã không lưu tình chút nào chém về phía một người một yêu. Cút ra đây! Hắn hoài nghi, tự nhiên không phải không có lửa, thì sao có khói? Lấy hắn cường đại cảm giác, tại kia nữ yêu trọng thương trong nháy mắt, đã bắt được một đạo khác đồng căn đồng nguyên, lại càng thêm yêu khí cường đại. Ầm ầm, sóng âm cùng khí bạo đồng thời vang vọng, không khí bên trong tạo nên thực chất gần sóng. Cuồng phong gào thét, yêu vụ đầy trời, một vòng tử quang lướt ngang mà qua, tốc độ cực nhanh, sóng âm nổ vang chỗ, hắn còn tại gần dặm bên ngoài. Sóng âm quanh quẩn chớp mắt, hắn đã giết tới phố dài bên trong, Dương Ngục đao gãy chưa từng chém xuống, Một đôi màu đỏ tím loan đao đã mang theo hung lệ đáng sợ khí tức chém ngang mà đến. Không có bất kỳ cái gì tinh diệu mánh khóe, không có bất kỳ cái gì biến hóa kỳ diệu. Nhưng một đao kia, quá nhanh. Kia nữ yêu đao đã là cực nhanh, nhưng một đao kia, nhanh hơn nàng đâu chỉ gấp 10. Nhanh đến thanh âm đuổi chi không lên, người bình thường ánh mắt đều đuổi chi không lên, lóe lên, mà thôi, đã mang theo hung lệ tới cực điểm sát cơ mà tới. Lấy Dương Ngục cường đại như thế cảm giác, lại cũng có như vậy một sát na không có bắt được song đao chủ. Dám đã thương ta vợ, không biết sống chết phàm nhân. Áo tím lăn lộn, đôi mắt dữ tợn, mang theo nồng đậm đến cực điểm sát ý bộc phát. Ầm ầm, song đao giao hội chớp mắt, chân cương cùng yêu khí va chạm liền bỗng nhiên nổ bể ra đến, đáng sợ sóng khí nhất lên cuồn cuộn bùng cát, toàn bộ phố dài cũng vì đó oanh minh. Khoảng cách lân cận một chút phòng ốc càng là liên tiếp sụp đổ. A, kia nữ yêu bị sóng khí đập ho ra máu, lại vẫn là tiến lên bổ nhào về phía trước, phủ lên nghiêm nghị trú thảm trung niên nhân. Tranh tranh tranh tranh, một tiếng oanh minh về sau, liền là kéo dài không dứt, không biết mấy ngàn mấy trăm lần sắt thép va chạm, giữa không trung bên trong lãnh điện tương giao, nổ ra đầy trời tinh hỏa. Phố dài trong ngoài, cơ hồ không người có thể nhìn thấy một người một yêu va chạm, cho dù là nữ yêu mình, cũng căn bản nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh giao thoa. Những nơi đi qua, bụi mù, bùn cát thậm chí cả bất luận cái gì có can đảm ngăn trở đồ vật, đều bị cắt chém xoắn nát. Cái này giang hồ tán nhân, vậy mà có thể cùng Tấn ca giao thủ. Nữ yêu trợn tròn mắt, thế mới biết trước đó người kia căn bản cũng không có vận dụng thực lực chân chính, lúc này gặp đến cái này kinh tâm động phách va chạm. Mới không khỏi chấn kinh, nàng rõ ràng không có cảm giác được đạo thuật thần thông phát động, trước mặt cái này giang hồ tán nhân, thật chỉ bằng mượn những phàm nhân này cái gọi là võ công đang áp chế Tấn ca. Cái này sao có thể? Nào chỉ là nữ yêu? Đầy trời ánh đao bên trong, hất lên áo tím thanh niên càng là khiếp sợ không thôi, hẹp dài đáy mắt đều là kinh dị cùng không thể tin. Chỉ là phàm nhân, làm sao dám? Chấn kinh chất vấn về sau, liền là nổi giận, hắn quyết không cho phép bị một phàm nhân áp chế, cuồng nộ phía dưới. Yêu khí như lửa đồng dạng bốc cháy lên. Tiếp theo, hắn vốn là nhanh đến cực điểm song đao, càng dường như hơn hoàn toàn biến mất đồng dạng, tấn mãnh vô cùng trạm tiến trước mặt khắc nước không tiến đao võng bên trong. Lực bộ hắn hai vai, muốn đem nó sinh chém thành ba đoạn. Nhưng mà, đang, kim quang nở rộ, giống như đao bộ chung đồng. Rõ ràng là bất bại thiên cương cùng kim cương bất hoại thân song trọng gia trì, sinh sinh đem đao này quang đạn bay, thậm chí, mang theo đáng sợ phản chấn đánh rách tả tơi cái kia tên là đao. Kỳ thực là nam yêu cánh tay, thần thông, áo tím nam yêu hú lên quá dị, bước ra liền muốn lưu lại, nhưng lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Tới phiên ta, sóng âm nổ tung chi trong nháy mắt, Dương Ngục cũng là ra tay, sớm đã mất mô đao gãy rời khỏi tay, bỗng nhiên ghép lại giữa năm ngón tay, hùng hồn chân cương cùng huyết khí gần như tràn đầy. Phách Sơn tinh quyết thôi phát, Phật Đà nén tượng thôi phát, chính trâu hai hổ gia trì. Manh, giống như sơn nhạc ngang ép, lưu tinh trụ lạc oanh kích. Không thể hình dung đáng sợ lực lượng trong nháy mắt giáng lâm. Trong chốc lát, hắn đã mất đi đối với thân thể cảm ứng, thậm chí ngay cả dự đoán bên trong đau đớn đều cảm giác không tới. Chỉ có một đạo đạm mạc thanh âm lạnh khốc tại hắn trong lòng quanh quẩn không ngớt. Ngươi nói ai không biết sống chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A, to lớn nhục nhã cùng đáng sợ nguy cơ nhét đầy trong tim, áo tím nam yêu điên cuồng rống to. Cuồng bạo yêu khí lật lên xanh biếc hỏa diễm, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, kia một trương da người liền bị triệt để xé rách, một đầu chừng hơn một trượng chi lớn tử bạch sắc bọ người hiện ra nguyên hình. Sau đó, ngàn ép quyền ấn triệt để rơi xuống, oanh, trọng truy kích trống to, kinh khủng va chạm từ giữa không trung cho đến mặt đất, phố dài trong ngoài một mảnh oanh minh, lấy hai người làm trung tâm, phương viên hơn 20 trượng mặt đất cùng nhau rạn nứt sụp đổ, sóng âm kinh khí như vòng tròn đồng tâm đồng dạng hung mãnh khuếch tán. Tạo nên bụi mù tứ ngược bão táp, cơ hồ đem gần phân nửa thành quách đều bao phủ tại bên trong. Tấn ca, nữ yêu thê lương rú thảm, thân như lá rụng giống như bị cuồng phong thổi lên, một tay nhấc lên trung niên nhân kia, phát cuồng, cũng giống như trốn chạy. Hô, nhưng mà, kình phong gào thét, nàng chạy ra bất quá mấy trăm trượng, liền nghe được sau lưng kình phong gào thét, kinh dị ngoá nhìn, liền thấy sau lưng xích kim sắc quang mang xen lẫn. Một bóng người quán xuyên to lớn bọ ngựa thân thể, đặt chân như sấm rơi. Cất bước như sao băng, năm bước không đến, liền cho đến phía sau mình hơn 10 trượng. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn chính mình. Thiên hạ lại còn có hung mãnh như vậy phàm nhân. Nữ yêu đáy mắt hiện lên tuyệt vọng. Không, trung niên nhân kia phát ra kêu rên, lại nguyên lai, là kia nữ yêu theo bản năng dùng hắn ngăn tại trước người, cảm thụ được dọa người cấp số kinh khủng quyền phong, hắn sợ vỡ mật diệt, cơ hồ tại chỗ hù chết. Hô, quyền ngừng người cũng ngừng, chỉ có khí lưu lăn lộn như phong long cuồn cuộn mà đi. Cho đến lúc này, nơi xa tử trắng bọn người tiếng kêu thảm thiết mới theo gió mà đến, nữ yêu nghe được toàn thân rung lên, chán nản ngã xuống, lại không còn phản kháng cùng chạy trốn chi niệm. Nhi tử, lão phụ nhân thê lương kêu, từ nơi xa lão đảo mà đến, Dương Ngục trước đó tay áo vung vẫy, lại đưa nàng quét xuống bên này, nàng ôm nhi tử gào khóc. Nhưng kia trung niên nhân kia lại là gắt cao nhìn xem nữ yêu, giống như ngu dại đồng dạng, lầm bầm. Ngươi gạt ta, gạt ta. Nữ yêu cũng đã vô tâm phản ứng hắn, sủi lơ trên mặt đất, lòng ngực chập trùng, trắng bệch nghiêm mặt, nhìn qua người tới. Nàng cả đời mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua hung mãnh như vậy phàm nhân, rõ ràng không có đạo thuật, phi kiếm, càng không cách nào khí thần thông, làm sao lại có thể mạnh đến tình trạng như thế. Hai con yêu, một người. Dương Ngục nhặt lên bắp mô đau gãy, đảo qua nữ yêu bụng dưới, trong lúc mơ hồ đoán ra cái gì. Vì đạo quả, kia nữ yêu tâm thần đều nứt, lại không dụng khí chống cự, nghe vậy cúi đầu. Vâng, quả nhiên, Dương Ngục gật đầu, cũng không ngoài dự liệu. Cái gì nhân yêu mến nhau, trong hiện thực căn bản không có phát sinh cơ sở, yêu quái một đời, lẫn nhau giết chóc còn muốn đứng trước nhân loại vây quét, nào có cái gì phong hoa tuyết nguyệt tâm tư. Mấy trăm năm tu luyện, làm sao cũng sẽ không nhìn trúng như thế cái gặp sắc quên mẫu đồ chơi mới là. Vì đạo quả, vậy dĩ nhiên liền nói đến thông. Mắt thấy chuyện không thể làm, nữ yêu một nghiêm mặt nói ra mục đích của mình. Bọn họ vốn là ngoài vạn dặm núi bên trong tìm tu hai con bọn người yêu, dưới cơ duyên xảo hợp, lại đạt được một viên đạo quả, nhưng mà, viên kia đạo quả cũng không tán đồng bọn hắn. Vì thế, bọn họ mới có thể vạn dặm xa xôi mà đến, khắp nơi tìm kiếm sẽ khiến đạo quả dị động người, cũng chính là người trung niên này, Vương Sinh. Chúng ta thay phiên cùng hắn trao đổi tinh huyết, muốn nếm thử nhận chủ đạo quả, nhưng vô dụng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, mới có thể dùng hắn nguyên dương đến đổ vào con của chúng ta. Nữ yêu đắng chát cúi đầu, nhưng hắn lúc đầu nhà chỉ có 4 bức tường, chúng ta, vì hắn trồng trọt lao động, còn vì hắn chữa bệnh duyên thọ, không có nửa điểm, đối với hắn không dạy nổi. Kìa Vương Sinh đột nhiên ngẩng đầu, kinh hãi mà kinh khủng nhìn qua nàng. Vòng, thay phiên. Dương Ngục nghe mặt không biểu tình, nhất thời không có trả lời. Gặp hắn sắc mặt lạnh lùng, kia nữ yêu đột nhiên đưa tay bắt mở bụng của mình, cố nén kịch liệt đau nhức lấy ra một viên tử bạch sắc trứng. Đạo quả ngay tại không cốc thạch bên trong, thả, buông tha con của ta, nó chưa từng ăn qua người. Không cốc thạch, Dương Ngục ánh mắt sáng lên, so với kia không nhất định có thể nhận chủ đạo quả, cái này không cốc thạch tự nhiên hấp dẫn hơn hắn. Tiếu Nhi, nhìn qua nữ yêu chết đi sau hóa thành màu xanh lá lớn bọ ngựa, Vương Mẫu giật mình mặt không còn chút máu, Vương Sinh lại là đầy mặt vặn vẹo, liền đẩy ra lão mẫu, phóng tới Dương Ngục. Ngươi trả cho ta thê tử. Cút. Dương Ngục cong ngón búng ra, khí lưu như trọng chùy, trực tiếp đem nó nện té xuống đất, bị cái này xuẩn tài khí cười. Liền ngươi giống như cái này mặt hàng, thế mà cũng có thể được đạo quả nhận chủ, nhìn đến kia đạo quả cũng không phải đứng đắn gì đạo quả. Dứt lời, cầm lấy viên kia tử bạch sắc trứng, cùng một viên lớn chừng quả đấm không cốc thạch, phất tay áo rời đi, chỉ để lại ôm đầu khóc trống hai mẹ con. Hắn không có giết người này, xuẩn không đến chết. Lão gia hai gặp mặt, nhiều ít đều có chút kích động, đương nhiên không đến mức ôm đầu khóc trống, rốt cuộc lão gia tử vẫn là một tôn tượng bùng tượng thần. Mặc dù quen thuộc thổ địa thần lực lượng, có thể mở miệng nói chuyện, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tử lâu bên trong, Dương Ngục một bên nhấm nháp một lần nữa ấm qua thịt rượu, một bên nghe lão gia tử kể ra mấy năm này tao ngộ cùng biến cố, thần sắc hơi có chút cổ quái. Không khác, lão già này vận khí tốt ghê gớm. Ngã xuống sườn núi không bị chết gặp đạo quả, xuống núi lúc không cẩn thận ngã chân gãy liền bị Dư Linh Tiên cái này Thanh Châu Liên Sinh giáo rải rác mấy người bình thường cứu trở về đi. Vượt qua dễ dàng nhất bị người phát hiện giai đoạn, cũng dưỡng tốt năm xưa vết thương cũ, huyết khí tân cấp cũng chạy mấy tầng. Về sau nhập thiên hải giới, không hiểu thấu liền phải Linh Đài Sơn thổ địa thần vị tán thành, ở vào cực kỳ an toàn trạng thái. Duy nhất tương đối thê thảm, liền là lưu lạc tại quặng mỏ nơi này 2 tháng. Đương nhiên, lão gia tử mắt bên trong, cái này tất cả đều là thảm. Ngài nói ngài lần này tiến đến thiên hải giới, là bởi vì đụng phải một viên huyết sắc không biết tên tinh thạch, giam giữ ngài đám người kia, liền là muốn tìm những vật này. Buông xuống bát đũa, Dương Ngục nhíu mày lại. Bởi vì dung kim luyện thể môn thần thông này, hắn lật xem không biết bao nhiêu cái ghi chép kỳ thạch trân sắc hồ sơ, nhưng tự hồ, cũng chưa nghe nói qua loại này tinh thạch. Bất quá, có thể dẫn tới đạo quả dị động tảng đá, không hỏi có biết, tất nhiên là cực kỳ trân quý. Cũng thua lỗ tảng đá kia, không phải hai nhà chúng ta gặp mặt còn không biết tới khi nào đi. Lão gia tử lại là nghĩ thông suốt rồi. Tử lâu bên trong trống rỗng, hoặc là nói, toàn bộ thành đều trở nên trống rỗng, không có người bên ngoài lộ diện, chỉ có tử lâu trưởng quỹ nhìn xem cùng thổ địa gia đối ẩm Dương Ngục, đầy mắt hoảng sợ. ngài có thể nghĩ thoáng liền tốt, chờ ra thiên hải giới, ngài cũng tạm đưa vô sự phát sinh, chờ đi nhìn một cái bọn này bẩn thỉu lưu manh có bao nhiêu cân lượng. Dư Ngục dặn dò, thấy hắn nói hời hợt, lão gia tử trong lòng tắt lưỡi, mình lúc này mới rời đi mấy năm, làm sao nhà mình tiểu tử liền hung mãnh đến trình độ này, nhưng vẫn là không nhịn được báo cho. Cẩn thận chút, nhóm người kia, nhưng hung cực kỳ, tốt nhất trước báo quan, lão đầu tử nghe nói ngay bây giờ là cẩm y vệ thiên hộ, thần khí cực kỳ. Nói, lão gia tử cũng có chút lão mang an ủi. Hắn cả một đời nơm nớp lo sợ cũng liền làm cái cai tù, mà thôi, nhà mình tiểu tử này, mới mấy năm liền làm thiên hộ, trở lại Hắc Sơn, hắn, nhưng phải mở mày mở mặt. Dư Ngục thức thời không đem mình bên đường lăng trì Thanh Châu Châu chủ Nhiếp Văn Động, cũng lưu lạc làm tội phạm truy nã sự tình nói cho lão gia tử, để tránh hắn quốc tới. Không để lại dấu vết dời đi chủ đề, cái này hai yêu quái, đều đã chết, ta cái này cái gì khảo hạch tính là thông qua, có vẻ như cũng không phải rất khó. Không khó, lão gia tử trừng mắt. Kia phố dài giống như là bị voi bầy dày xéo nhiều năm, cái này còn không khó. Nhưng nhìn xem tiểu tử này khí định thần nhàn bộ dáng, cũng có chút không lời nào để nói, đành phải trong lòng cảm thán một tiếng, gặp hắn ăn uống no đủ, mới nói, có thể trở về sao? Cái gì? Dư Ngục vốn cho rằng lão gia tử là hỏi mình, vô ý thức trả lời một câu, sau đó, liền nghe được một thanh âm hùng hậu trả lời, hồi thổ địa gia gia, có thể đi trở về. Thứ đồ gì? Dư Ngục lấy làm kinh hãi. Lúc này mới nhìn thấy lão gia tử trên vai lớn bằng ngón cái tiểu thạch con lừa, lấy cảm giác của hắn, nghe được thanh âm này trước đó, lại cũng nửa điểm không phát hiện nó tồn tại. Mà lại, cái đồ chơi này thế mà lại nói chuyện. Về sau, lần này là hỏi Dương Ngục, trước không trở về. Dương Ngục lắc đầu, còn lưu tại cái này làm gì? Lão gia tử có chút không hiểu, còn có chút sự tình, vất vả ngài lại đợi mấy ngày, làm quen một chút thổ địa thần bài lực lượng cũng tốt. Dương Ngục giải thích một câu. Cái này mới tiên ma huyện cảnh chưa đào móc hoàn toàn, hắn tự nhiên không muốn lúc này liền rời đi, chỉ ít, cũng phải đem có thể cầm tới chỗ tốt, đều nắm bắt tới tay lại nói. Viễn cổ di tích, hắn bên trong kinh văn điển tịch, nhưng quá quý giá, chỉ sợ ngay cả hiện thế tam đại vương triều, ngàn năm thế gia, môn phái đều chưa hẳn tồn tại có. Lúc này trở về, chẳng lẽ không phải là nhập bảo sơn mà tay không mà quay về. Lão gia tử có chút không tình nguyện, hắn chỉ muốn nhanh lên trở về cùng lão bà tử đoàn viên. Đối cái này cái gì thổ địa thần lực lượng, quả thực không có nửa điểm hứng thú. Tượng đất con rối có cái gì tốt làm. Nhưng nghĩ, vẫn là đáp ứng. Kìa, vậy được đi. Liền chờ lâu mấy ngày. Dư Ngục an ủi lão gia tử một câu, đối với hắn đầu vai kia thạch con lừa hứng thú, nhìn không được đùa tiểu gia hỏa này, đáng tiếc, mặc cho hắn làm sao đến hỏi, đều không có nửa điểm phản ứng. Chỉ có thể thông qua lão gia tử thay chuyển đạt. Thổ địa thần bài, là đạo quả sao? Phải, cũng không phải. Thổ địa thần bài vị. Là thiên đình hình chiếu mà sinh ra, phù hợp thiên hải thiên địa thần linh một trong, so bình thường đạo quả trân quý hơn. Tảng đá con lừa trả lời, cực kỳ chất phát, đâu ra đấy. Thiên đình hình chiếu, so đạo quả trân quý hơn. Dương Ngục trong lòng khẽ giật mình, chợt hỏi, thiên đình là đạo quả sao? Cái này, thay chuyển đạt lão gia tử trong lòng có chút bỡ ngỡ, đứa nhỏ này lá gan là thật lớn, cái gì cũng dám hỏi a đây là. Nhưng vẫn là cắn răng chuyển đạt, lần này không có đạt được trả lời. Nhưng Dương Ngục nhục chí. Các loại hỏi thăm, cái này hư hư thực thực là ứng thổ địa thần vị, mà thành vật nhỏ rất có thể là viễn cổ còn sót lại đồ vật, biết đến đồ vật sợ, là cực kỳ trân quý. Thổ địa thần, nhưng tấn vị sao? Đáp, nhưng tấn vị sơn thần. Sơn thần nhưng tấn vị cái gì? Trầm mặc, một hỏi một đáp bên trong, mặc dù cái này thạch con lừa hơn phân nửa thời điểm là trầm mặc, nhưng Dương Ngục vẫn là lục lọi ra quy luật, nó sẽ chỉ trả lời cùng thổ địa thần có liên quan vấn đề. Thế là, một bên hồi tưởng truyền thuyết. Dư Ngục liền bắt đầu đặt câu hỏi, thổ địa thần, có thể tấn vị thanh hoàng sao? Nhưng trước tấn thăng sơn thần, lại tấn vị thanh hoàng, có thể thực hiện? Dư Ngục trong lòng nhất định hỏi, thổ địa thần, có thể tấn vị thiên đế sao? Vấn đề này vừa ra, lão gia tử trực tiếp chết lặng, bị nhà mình tiểu tử gan to bằng trời dọa cho hít sâu một hơi. Ngươi, kia nữ yêu không phải nói, tiên ma đi xa, thiên đình đã băng, đã như vậy, chúng ta sợ cái gì? Dư Ngục ánh mắt, nhưng rực sáng. Tiên ma đi xa, triều tịch chưa đến, chưa từng khôi phục thiên hải giới, cực khả năng chỉ có bọn hắn hai người, đây là cỡ nào to lớn tạo hóa. Thần đạo như nhân đạo, là nhìn từ thấp mà cao thăng dời, lão gia tử tu hành thiên phú không được, nhân đạo này, chẳng lẽ cũng không được. Phải biết, giờ này khắc này, thiên hải giới chỉ sợ căn bản không có cái thứ hai thổ địa thần. Kìa, lão gia tử há hốc mồm, vẫn là chán nản cúi đầu, cũng không dám. Hắn một cái thành nhỏ ngục tốt. Nhìn thấy huyện thừa cũng còn muốn run, nhìn thấy huyện lệnh quả thực phải quỳ, cái này muốn hỏi, nhưng dù sao cảm thấy lời nói bỏng miệng, căn bản nói không nên lời. Dương Ngục bắp cổ tay, hơi có chút hận Gia Bất Thành Cương hương vị. Ngài liền hỏi một câu, có thể xấu bao lớn sự tình. Kia, liền hỏi một câu. Lão gia tử do dự dự hơn nửa ngày, mới nhanh chóng lại mơ hồ không rõ hỏi một lần. Thổ địa thần, có thể tấn vị thiên đế sao? Trăng rắc, thạch con lừa đã nứt ra. Mặc chữ ý tứ, thật giống như bị sắc bén thần binh một đao bổ ra, lạch cạch hai tiếng rơi xuống trên mặt đất, không nhúc nhích. Dương Ngục, lão gia tử, thạch con lừa, thật đã nứt ra. Lão gia tử rất tức giận, một mình ngồi chồm hổm ở thổ địa miếu trên đài cao nghĩ biện pháp, nhưng một mặt 3-4 ngày, đều không thể đạt được đáp lại, phi thường cháy bỏng. Dương Ngục tự giác đối lý, về sau rất nhiều ngày, đều không dám đi lão gia tử trước mặt lộ mặt. Đương nhiên, cũng có thể là chỉnh lý thu hoạch. Cái này mới tiên ma huyện cảnh cũng không lớn, lấy thổ địa miếu làm trung tâm, phương viên bất quá 300 dặm, hắn bên trong chỉ có thôn trại 7-8 cái, thành nhỏ một tòa. Không mấy ngày, Dương Ngục đã xem có thể cầm tới tay, đều nắm bắt tới tay, sau đó bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đầu tiên, là không cốc thạch. Cái này viên không cốc thạch bên trong, linh linh toái toái đồ vật rất nhiều, còn có một mặt lấy người tinh huyết tế luyện cờ, không rất lớn dùng, trừ cái đó ra, liền là một ít dược liệu, khoáng thạch, yêu thú vật liệu. Cuối cùng, thì là giấu ở hắn bên trong, không chút nào thu hút, giống như nham thạch đạo quả. Ông, nhẹ nắm đạo quả, Dương Ngục tinh tế cảm ứng, bảo thực chi đỉnh bên trong. Có đối ứng văn tự hiển hiện, thập đô cấp dạ du thần, thần, ban đêm lưu động chi thần, nhưng độn âm dương, nhưng đi tới đi lui hồng trần âm ti u minh, thần chủng, dạ hành, nghi thức, nhưng tấn thăng, cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa được không có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục, trước đưa điều kiện, người, nho sinh, quan khí, hèn mọn, đoạn mệnh, khó trách kia hai con bọn người yêu muốn phí tâm tư, Dương Ngục cảm thấy lắc đầu, cái này viên đạo quả điều kiện nhận chủ, nhưng nói là cực thấp. Nhưng chính là loại điều kiện này, kia hai cái bọn người yêu cũng đều không có cách nào thỏa mãn. Mà bọn hắn muốn mượn máu người đổ vào, đó cũng là tất nhiên không thể thành. Đạo quả điều kiện nhận chủ có lẽ có sự khả năng, nhưng lại không phải hai con tiểu yêu có thể làm được. Đối ta vô dụng, có lẽ có thể cầm đi cho đại lão bản đổi một ít tiền bạc, đan dược. Đem đạo quả thu nhập không gian giới chỉ, mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng đạo quả giá trị sao, mà chi cao. Về phần cái này viên đạo quả nhận chủ cánh cửa thấp. Cái này càng không phải là khuyết điểm, tương phản, sẽ còn đề cao thật lớn hắn giá trị. Đem tất cả các loại thu nhập chỉnh lý thỏa đáng, Dương Ngục bắt đầu dung luyện không cốc thạch nhập thể, cái này viên kỳ thạch biến thành không gian giới chỉ đối tác dụng của hắn cực lớn. Không nói hắn đối địch dự dụng, vẹn vẹn trữ vật chi năng, liền giá trị liên thành. Hô! Lại mở mắt, không cốc thạch đã hóa thành tro bụi tán đi. Dương Ngục phải tay áo một cái, đem rất nhiều tạp vật thu nhập lớn gấp bội không gian giới chỉ. Sau đó bắt đầu đọc qua hắn từ thành bên trong nhà giàu mượn tới thư quyển. Đều nói nghèo văn phú võ, trên thực tế, người nghèo căn bản không có nhiều có cơ hội đi biết chữ, ngược lại ngay cả mấy tay đơn giản quyền cước lại càng dễ. Có thư phòng tàng thư, đều là nhà giàu. Nguyên lai, đầu năm nay, là không có võ đạo tu hành cái này nói chuyện. Khó trách kia hai con tiểu yêu nhìn thấy ta không thi triển đạo thuật sẽ như vậy chấn kinh. Đêm cuối cùng một quyển sách buông xuống, Dương Ngục trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái. Đọc qua xong những sách này, hắn đối với tiên ma huyện cảnh tồn tại thời đại này có nhất định hiểu rõ. Hắn bên trong cực kỳ rõ ràng một điểm, là tiên ma thần Phật không hề giống hậu thế như vậy làm người khó, mà nắm lấy. Tương phản, rất nhiều thần Phật đều có đạo trường, thậm chí mở rộng sơn môn thu đồ. Phàm là bá nhập môn hạ người, nếu không được, cũng có thể được một môn đạo thuật, thiên phú tốt, thậm chí, nhưng phải sinh động trồng, tu thành thần thông. Bởi vậy, võ đạo cái gì, cơ hồ là không tồn tại. Bởi vì, giáp tu luyện võ công, không kịp thần chủng ban thưởng trong nháy mắt tăng lên. Thời đại này thần thông, cũng không phải hậu thế khan hiếm như vậy, mà lại không thiếu công phạt sắc bén, không có kinh tài tuyệt diễm người tu tập, võ đạo chú định không cách nào có thành tựu. Tung địa kim quang, chỉ địa thành cương, tiên thiên cầm nã, tiên sơn di thạch, lục giáp kỳ môn, hoa giang thành lục, phi thân thác tích, tiềm uyên xuất địa. Nhắc tới sách bên trong ghi chép đương thời nghe tiếng thần thông, Dương Ngục trong lòng không khỏi dâng lên hướng tới đáng tiếc. Tất cả các loại thu hoạch chỉnh lý tốt, Dương Ngục trời đi tử lâu, đi đến thổ địa miếu. Thổ địa miếu bên trong, lão gia tử đã có thể khu động thổ địa thần lực, hai đầu bùn cánh tay có thể động đậy, ngay tại dáng lại vỡ ra thạch con lừa, hắn tự hồ nghiên cứu hồi lâu. Một trận chơi đùa về sau, thạch con lừa thế mà chính xác dính hợp tốt. Lão gia tử, ngừng, Dương Ngục còn chưa mở miệng, lão gia tử đã một mặt đề phòng đánh gãy, đem thạch con lừa chăm chú siết ở trong lòng bàn tay. Ngươi còn muốn hỏi? Ghê. Dương Ngục hơi có chút xấu hổ, nhưng gặp lão gia tử trạng thái này, cũng đành phải coi như thôi, cười nói. Không hỏi, chúng ta đi thôi. Phải không, ngươi hỏi lại một cái. Lão gia tử do dự dự giang hai tay, lại có chút lo lắng, đừng lại làm rách. Sẽ không. Dương Ngục khoát tay, có giáo huấn, hắn tự nhiên không còn đến hỏi những cái kia nói chuyện không đâu lời nói, trầm ngâm hậu phương mới nói. Thổ địa bà thân vị ở đâu? Thổ địa bà. Lão gia tử cũng đột nhiên tỉnh dậy, nhưng lại có chút lo lắng, ngươi bà thể cốt, nhưng chịu không được dày vò. Ngươi người mang đạo quả, thần linh vị, bà, nhưng cái gì cũng không có. Dương Ngục lời còn chưa dứt, lão gia tử hỏi lên đáp án. Miện hóa thổ địa thần vị, nhưng diện hóa thổ địa bà thần vị. Nghe được câu này, Dương Ngục lại không nghi vấn. Đi thôi, manh. Theo lão gia tử ý niệm khẽ động, trước mắt quang ảnh chợt phá toái. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn kéo hướng về phía chỗ cực kỳ cao, tiên ma huyễn cảnh cũng là tiêu tán ra. Hô, trong nháy mắt, Dương Ngục tinh thần cao độ tụ tập, trong thoáng chốc, tựa như thấy được mặt trời treo cao, một tòa lớn đến không thể hình dung quái vật khổng lồ vắt ngang tại lọt vào trong tầm mắt chi địa. Vô cùng vô tận quang mang vần quanh ở xung quanh hư không bên trong, mà hắn lúc này bay về phía chi địa, chính là hắn bên trong một vòng lưu quang. Những này lưu quang, chẳng lẽ đều là... Hô hô. Đầu mùa xuân gió lạnh thổi qua bãi tha ma, cuốn lên từng mảnh tro bụi cỏ khô. Mảng lớn ngôi mộ mới trước, công dương kinh quỳ xuống đất thúc thích, nước mắt chảy ngang, hắn dùng trọn vẹn 3 ngày mới đưa bị ném vứt bỏ tại bãi tha ma người nhà thi cốt thu liễm đầy đủ. Phụ thân, mẫu thân, Lê, các ngươi nghỉ ngơi đi. Rất lâu về sau, công dương kinh mới đứng dậy, hắn chậm rãi đứng dậy, xoa rơi nước mắt đang muốn rời đi, cái này quay người lại, mới phát hiện cách đó không xa, lại đứng thẳng hai người. Cao thủ. Công Dương Kinh trong lòng trầm xuống, nhưng hắn tư thế chưa kéo ra, một tay nắm đã rơi vào trên vai của hắn, chỉ một sát mà thôi, đã bị phong cấm nội tức, khí huyết. Bình An tiêu cục tổng tiêu đầu, Công Dương Kinh, ôi chìm mà lãnh đạm thanh âm kiền đến, nói chuyện, là một cái khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn trung niên nhân, một thân cao chừng 8 thước, thể phách cân xứng, mà thon dài. Bên hông vác lấy một ngụm bảo đao, ta vệ thao, ngươi nói chung nghe nói qua ta danh tự, cũng có thể là chưa nghe nói qua. Nhưng cái này không trọng yếu. Trung niên nhân đứng xuôi tay, mắt lạnh như điện. 4 ngày trước, Dương Ngục từng ở chỗ này hiện thân, nặng tay giết 6 người, cứu ngươi, có phải thế không? Vệ thao, Công Dương Kinh con ngươi co rụt lại, người này danh tự hắn nghe nói qua, Vân Châu Lục phiến môn tổng bộ, tương truyền thay máu đại thành nhân vật, võ công tuyệt cao. Hắn đây là muốn, trả lời ta, quát lạnh tiếng vang lên. Công Dương Kinh trầm mặt không nói, dù là đầu vai bàn tay cơ hồ đem hắn xương vai bắp nát, cũng không nói một lời. Vẫn là cái xương cứng. Vệ thao hừ lạnh một tiếng, buông ra tay từ mang bên trong tay lấy ra lệnh truy nã, lắp một cái, nói. Ngươi tin tức bế tắc, nói chung còn không biết được, cái này Dương Ngục mấy tháng trước tại Đức Dương Phủ bên đường Lăng Trì Thanh Châu Châu chủ Nhiếp Văn Động, đã bị triều đình truy nã. Cái gì? Công Dương Kinh trong lòng chấn kinh, cái này đích xác là hắn không biết, hắn nhìn lướt qua kia lệnh truy nã, phía trên thật có lục phiến môn đại chương. Đây là sự thật, Dương Ngục vậy, mà giết Châu chủ. Hơn nữa, còn là bên đường Lăng Trì, đây là lớn như trời sai lầm. Nhưng, thì tính sao? Hắn cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Ngươi có biết, Tư Tăng Cương Đạo chính là trọng tội. Vệ thao lặng lẽ đảo qua. Bản quan biết được hắn từng cứu ngươi một mạng, nhưng một thân sai lầm quá lớn, ngươi quả thật không nói sao? Không nói ta không biết, cho dù biết. Công Dương Kinh trầm mặt một cái chớp mắt, mở miệng, thanh âm khàn khàn. Vệ đại nhân là muốn uy hiếp một cái bị giết cả nhà cô hồn giả quỷ. Đi khai ra báo thù cho hắn ân nhân sao, nếu ngươi là ta, sẽ chiêu sao? Lão tử phiền nhất liền là các ngươi hạng này người giang hồ. Nghe được lời này, vệ thao lập tức biết được mơ tưởng hỏi lại ra cái gì, ra hiệu còn lại 2 người đem hắn cầm xuống, quay người đi hướng núi rừng bên trong. Đại nhân, cần phải gia hình tra tấn. Một cái bộ đầu hỏi thăm, trước cái rắm, vệ thao trở tay rút hắn một bàn tay. Ngươi đã chết cả nhà, ngươi còn muốn bắt nạt, có phải hay không người, trước cái gì hình, coi chừng hắn. Đừng cho hắn mật báo là được. Hô hô hô. Hai người đang khi nói chuyện, mấy cái bộ đầu nắm chó ngao đi tới. Một người trong đó khom người nói, đại nhân, có thợ săn nhìn thấy bạch hạc bay vào núi rừng, phải chăng lục soát núi. Lục soát. Vệ thao phất ống tay áo một cái. Đều tinh thần một ít, nhất thiết phải không thể để cho những châu khác đoạt trước. Đoạn thần bộ trước khi đến, nhất định phải tìm tới người này, rơi xuống. Lão tử có thể hay không tiến tổng bộ, liền nhìn cái này một lần. Đúng. Hoang đồi chỗ cao, vệ thao đứng chắp tay, nhìn quanh núi rừng, ẩn có thể thấy được nhiều đốm lửa tản mạn khắp nơi, kia là rất nhiều lục phiến môn bộ đầu đang lục soát núi. Xôn xao, hắn rung tay hất ra lệnh truy nã, giống như đúc vẽ lấy một vị người thiếu niên, thứ năm quan tính không được sáng chói, nhưng hai đầu lông mày tự có một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được kiệt ngạo bệ nghệ, để hắn cả người đều trở nên tươi sống bắt mắt. 50 năm bên trong, Thanh Châu xuất sắc nhất hai người trẻ tuổi một trong, đáng tiếc, mà sắc lệnh truy nã, Vệ Thao trong lòng không khỏi nổi lên một vòng tiếc hận. Nào chỉ là Thanh Châu, ngắn ngủi 3 năm bên trong vị này không kịp nhược quá người thiếu niên làm ra hạ từng cọc từng cọc từng kiện đại sự, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ Long Uyên Đạo cũng gần như không cùng thế hệ có thể so sánh. Dạng này có thể xưng nắng gắt người trẻ tuổi, lần trước nghe nói, vẫn là Sở gia Sở Thiên Y, một thân bái nhập chú kiếm Sơn Trang, dẫn tới vạn kiếm cùng chấn động thời điểm. Đáng tiếc, chẳng trách lão đại nhân xem trọng người này, như thế tuổi tác, như thế thiên tư. Vệ Thao do dự thật lâu, vẫn là tìm chỗ ẩn núp, buông ra dấu ở tay áo bên trong linh ưng, nhìn qua nó đi xa bóng lưng, trong lòng không khỏi thở dài. Lão đại nhân, tuy chức có thể làm chỉ có những thứ này, hy vọng ngài không muốn hồ đồ. Hắn tại Vân Châu làm gần 40 năm bộ đầu, rất khéo, hắn sơ là bộ khoái một năm kia, Vân Châu người chủ trì, tên là Từ Văn Kỷ, kia là hắn lão cấp trên. Hô hô, Vệ Thao trong lòng đang cân nhắc, mấy cái thân hình mạnh mẽ bộ đầu chui lên gò núi, hồi báo các nơi điều tra tình huống, hắn bên trong còn có một người phát hiện xích mâu bạch hạc đánh giết hổ báo vết tích, người này chỗ ẩn thân, nên không xa. Vệ Thao gật đầu, chợt cảnh cáo, Dương Ngục người này cực kỳ lợi hại. Dù tình báo bên trong ghi chép người này chưa ngưng tụ thành lò luyện, nhưng hắn chiến lực võ công còn ở trên ta, một khi có chỗ phát hiện bất kỳ người nào không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Đúng, mấy cái bộ đầu thần sắc nghiêm túc. Trên thực tế, từ Lục Phiến Môn tổng bộ truyền thừa mệnh lệnh cơ hồ oanh động toàn bộ Long Uyên Đạo Lục Phiến Môn, lần này đến đây, không có gì ngoài Vệ Thao bên ngoài, còn có Bạch Châu Lục Phiến Môn tổng bộ Lăng Cương, Long Uyên Đạo đóng giữ tổng bộ T61, mà tổng lĩnh lần hành động này, càng là từ Kinh Đô mà đến. Vang danh thiên hạ tứ đại thần bộ một trong, thần quyền vô địch Đoạn Khải Long, có thể để cho Lục Phiến Môn phái lên đồng bắc nhân vật, nào có người dám chủ quan. Mấy người vội vàng mà đi, chỉ có một thanh niên lưu lại, hắn liếc mắt nhìn lệnh truy nã, nhìn không được nói. Đại nhân, người này lò luyện chưa thành, dù là có tại ngụy đại tướng quân dưới tay trốn chết chiến tích, thế nhưng không nên dẫn tới đoạn thần bộ đến đây a. Cái này hắn bên trong, Đại Minh Chính Đạo 27 châu, Lục Phiến Môn ghi lại ở sách bộ đầu. Tổng số vượt qua 200 vạn số lượng, hắn bên trong không thiếu ngọa hổ tàng long hạng người, nhưng thần bộ, mỗi một thời đại cũng chỉ có 4 vị mà thôi. Loại tồn tại này liền, vì vây quét một cái chưa thành tông sư hậu bối liền xúc động, không khỏi làm người có chút khó có thể tin. Sự thật như thế, chúng ta phụng mệnh làm việc là đủ. Vệ Thao thần sắc lạnh lùng. Ngươi lại nhớ kỹ, chúng ta lần này chỉ vì hiệp trợ đoàn tổng bộ đuổi bắt người này, tìm ra một thân rơi xuống, đã đầy đủ lão phu tiến thân tổng bộ, vạn không thể liều lĩnh. Hiểu chưa? Tỳ chức minh bạch, Tề Phong thần sắc nghiêm túc, hắn biết rõ nhà mình đại nhân đã khốn tại tông sư trước cửa dài đến mười mấy năm, nếu muốn tiến thêm một bước, đành phải tiến tổng bộ, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đi thôi, Vệ Thao khoát tay chặn lại, đột nhiên lông mày vặn lên, liền nghe được núi rừng các nơi truyền đến từng tiếng chó sủa cùng người kinh hô âm thanh. Ông, hắn chấn động trong lòng, không chút nghĩ ngợi dưới hán hoang khâu, thẳng đến gần nhất một chỗ mà đi, Tề Phong chậm nửa nhịp, cũng đi nhanh mà đi. Ô, cái bóng núi rừng bên trong, một con to lớn chó ngao cúi người nghẹn ngào mặc cho kia bộ đầu như thế nào lôi kéo liền là không chịu đứng dậy, thẳng đem cái sau khí chửi ầm lên. Đại nhân, cái này chó ngao không biết làm sao lại co quắp trên mặt đất, lại không chịu đi về phía trước. Thấy Vệ Thao, kia bộ đầu cái trán đầy mồ hôi. Chó ngao trải qua khắc nghiệt huấn luyện, dù là tao ngộ hổ báo cũng không trở thành không chịu được như thế, sao lại thế? Vệ Thao nhíu mày, Lục Phiến Môn chó ngao. Là triều đình thu thập thiên hạ loài chó tạp giao, đời đời ưu trúng tuyển ưu, mà ra sản phẩm, tính tình hung hãn, không sợ hổ báo. Hắn gia nhập Lục Phiến Môn nhiều năm như vậy, cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy những này chó ngao như thế sợ hãi dáng vẻ. Cái này, Tề Phong cũng đến đây. Các huynh đệ khác nơi nào cũng là như thế, chó ngao chấn kinh, lại không chịu động đậy một bước. Cái này, trong núi rừng, chỉ sợ có để bọn chúng cực kỳ khủng bố đồ vật, kinh khủng đồ vật. Vệ Thao tự nói, đột nhiên quay đầu. Ngao ô. Che nguyệt mây đen từ trên trời vẽ qua, ngân bạch ánh trăng vẩy xuống vách núi, một con hùng tráng đến cực điểm hắc suối, đứng ở núi rừng chỗ cao nhất, đối nguyệt mà rít gào. Sóng âm quanh quẩn tại giữa núi rừng, theo gió phiêu lãng cực xa, sóng âm chỗ đến, rất nhiều chó ngao nhao nhao cúi đầu, run rẩy càng sâu, tựa như lang khuyển tao ngộ lang vương. Không chỉ là Vệ Thao, cho dù là thân ở núi xa bên ngoài cái khác Lục Phiến Môn bộ đầu, cũng đều nghe được cái này âm thanh thét dài. Đây là tình báo bên trong con chó kia. Vệ Thao ánh mắt ngưng tụ, trong lòng, đều là kinh ngạc. Tình báo bên trong, kia Dương Ngục có một bạch hạc, Một đen chó, như núi người cơ hồ không có không biết, nhưng ai có thể nghĩ tới, kia chó đen thế mà có thể xa xôi núi xa liền dọa lùi nhiều như vậy chó ngao. Đây là chó. Ngao ô. Trên vách núi, đại hắc cậu âm ỉ thách dài. Dường như đã nhận ra những người khác hướng về mình tới gần, thân thể hất lên, đột nhiên chui vào núi rừng bên trong. Đuổi. Vệ Thao chưa từng lên tiếng, liền nghe được núi xa vang lên hét dài một tiếng, nội tức bành trướng, âm động 10 dặm núi rừng. Lăng Cương. Vệ Thao giật mình, chợt cũng ra lệnh, buông ra chó ngao, truy tung đầu kia chó đen. Hô hô. Núi rừng bên trong tiếng gió rít gào, từng đạo bóng người xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng còn có mũi tên xuyên không thanh âm. Lần này vào núi sưu tầm bộ đầu, đều là lục phiến môn tinh anh, hắn bên trong không thiếu cao thủ, đường núi cho dù gập ghềnh, đối với bọn hắn tới nói cũng bất quá như dẫm trên đất bằng. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, đầu kia đại hắc cậu tốc độ, quả thực quá nhanh, mà lại vô cùng linh hoạt, quả thực giống như là học được khinh công, đi dạo na di tại núi rừng bên trong, lại chậm chạp đuổi không kịp. Mấy người ôm hết đại thụ bị trực tiếp đụng gãy, đại hắc cậu bạo táp trước, mỗi lần nghe được sau lưng thanh âm đi xa, liền thoáng chậm dần bước chân, đợi đến bọn hắn tới gần, liền lại tăng thêm tốc độ. Manh! Đột nhiên, một tiếng oanh minh từ tại chỗ rất xa vang lên, chợt liền là một đạo đủ đâm rách màng nhị bén nhọn khí bạo. Đại hắc cậu đột nhiên nhảy lên, tránh đi lăn lộn đất đá, cục đuôi chạy trốn, phát ra nghẹn ngào gầm nhẹ. Chó ngoan, chó ngoan! Một bóng người điện thiểm mà qua, cương khí như tay, cuốn lên cắm vào vùng núi bên trong trường thương, quát lạnh một tiếng, bước nhanh, mà đuổi. Vệ huynh không thiếu đi nhặt một ít bó củi, chờ Lăng mổ thay ngươi đánh con chó này đến ăn. Hô hô hô, Lăng Liệt gió đêm thổi qua núi rừng, héo úa rơi vào cái bóng chỗ chưa từng tan rã tuyết động bên trên, phát ra nhỏ xíu vang động. Trong sơn cốc, có lẽ tẻ bó đuốc, bịch bịch, một cái nháy mắt, một con linh ưng từ cao không mà đến, giống như mũi tên giống như hướng về sơn cốc trước đó. Ngồi xếp bằng trung niên nhân đưa tay tiếp được rơi xuống linh ưng. Thế tự tin, hắn có chút tự nói, nhưng lại chưa mở ra, mà là gọi Tả Hữu, để bọn hắn cẩn thận đề phòng, ngược lại đứng dậy, không thấy như thế nào động tác, đã như viên hầu giống như chưa lên bóng loáng dốc đứng vách đá. Mấy cái lên xuống mà thôi, đã tới đến mấy trăm trượng cao sườn đồi phía trên, chỉ có thể dung nạp hai người trên bình đài nho nhỏ, một cái râu tóc bạc trắng, sắc mặt lại hồng nhuận trắng nõn tựa như anh nhi lão giả ngồi xếp bằng. Tại hàng phong bên trong đối nguyệt thổ nạp, tại hắn đầu gối trước, thình lình trưng bày một ngụm không vỏ không chui, dài không quá hai thước bảo kiếm. Thuận theo nút cầm, bảo kiếm cũng nổi lên u quang, hình như có sinh mệnh đồng dạng hô hấp lấy, có vận luật trung động, cùng lão giả hô hấp cùng cấp. Hô, trung niên nhân tiếp sườn núi mà đứng, khoanh tay chờ. Hô, chưa bao lâu, lão giả đã phun ra một ngụm sáng rực bạch khí, hắn khí cô động như kiếm, ở trên không khí lưu bên trong đều ngưng tụ không tiêu tan, bắn ra xa hơn ba trượng. Thật lâu không tiêu tan, chúc mừng sư tôn, đúc nóng trăm trải qua, phi kiếm luyện liền, thành tựu tông sư. Thấy một màn này, trung niên nhân mặt có cực kỳ hâm mộ, cũng có chút sầu não, vì hôm nay, bọn hắn nỗ lực rất rất nhiều. Cũng may, cuối cùng thấy thu hoạch, hắn sư tôn vận công sớm đã đến, đáng tiếc mất môn bên trong tinh diệu nhất bách bộ phi kiếm mới chậm chạp không cách nào vượt qua một bước này, bây giờ bất quá nước chảy thành sông thôi. Vạn dặm hành trình mới bước ra một bước, có rất đáng giá ngạc nhiên. Lão giả chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thiêu đốt liệt, giống như ra khỏi vỏ thần phong, rất nhanh, lại thu liệm phong mang, hóa thành thở dài một tiếng. Rõ ràng là nhà ta tổ truyền đồ vật, lại phải làm chó, mới cầm trở về. Lão phu hổ thẹn ta thất huyền môn lịch đại tổ sư, hổ thẹn bỏ mình rất nhiều môn nhân. Vốn minh hoa thần sắc có một chút ảm đạm. Vì một thức này bách bộ phi kiếm, hắn nỗ lực quá nhiều, thất huyền môn cũng bỏ ra quá nhiều. Lấy sư tôn bây giờ tu luyện, gặp lại kia tầng kim phong, một kiếm đủ chém giết. Đáng tiếc, người này tung tích không rõ, hư hư thực thực chính xác chết tại viên minh cốc bạo tạc bên trong. Còn có kia kỳ cương, xanh thẩm sư đệ liền là đưa tại người này tay bên trong. Trung niên nhân mặt lộ vẻ cừu hận. Nghe được lời này, huống minh hoa thần sắc hơi sẫm đi, rất nhanh lại bình phục lại. Quý trì, ngươi vội vàng mà đến, thế nhưng là thế tử gửi thư. Không sai. Quý trì hưng gật đầu, đưa lên thư tính, do dự một cái chớp mắt, vẫn là thấp giọng nói. Sư tôn, bách bộ phi kiếm đã nhập chúng ta chi thủ. Nhưng lại làm gì, vì hắn làm việc, chúng ta đều có thể trốn xa rời đi, làm gì? Ngươi nói vị kia thế tử, liền mềm yếu như vậy dễ bắt nạt, không nói Long Uyên Vương phủ thế lực, vẹn vẹn sau lưng của hắn vị kia. Huống Minh Hoa lắc đầu, triển khai thư, liếc mắt qua, ánh mắt lập tức động lại. Lục phiến môn người truy sát, Dương Ngục, cái gì? Nghe được cái tên này, Úy Trì Hưng ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Tên cậu tặc kia cũng tới Trường Lưu Sơn. Manh, Huống Minh Hoa chưa nói chuyện. Liền nghe được tại chỗ rất xa có khí bạo như sấm nổ, dõi mắt nhìn lại, liền thấy một bóng người theo đuôi một đầu lớn đến kinh người lang khuyển đuổi theo, tựa hồ chính hướng bọn hắn chỗ sơn cốc. Có ánh lửa, kia tặc nhân liền ẩn thân tại chỗ kia sơn cốc. Xa xa trông thấy ánh lửa, Lăng Cương tốc độ không thêm phản giảm, nhưng mà, không kịp dừng bước, hắn liền giác tâm đầu phát lạnh, đột nhiên hoành thương, liền thấy một vòng hàng quang từ thiên mà. Cái gì? Cái gì? Nhìn qua từ thiên mà rơi, giống như rơi xuống đất sao băng, mà tới kiếm quang, Lăng Cương trong lòng trước tiên hiển hiện không phải đón đỡ cùng né tránh, mà là, lão tử bị một con chó cho hú. Dư quang cong lên, hắn thậm chí thấy được đầu kia quay đầu nhìn về phía hắn đại hắc cẩu đáy mắt lóe lên, cực kỳ loại nhân trêu tức cùng đùa cợt. Sau đó, nhanh như chớp xông vào sơn cốc bụi cỏ bên trong, biến mất không còn tăm tích, so với mình truy đuổi thời điểm, tốc độ nhanh đâu chỉ gấp đôi. Thảo, ý niệm chưa rơi, hắn cuộc sống nhô lên, trường thương như rồng, điện nhảy lên mà lên, như độc long ngẩng đầu, nhìn tiếp kiếm quang. Manh, tiếp theo anh minh vang vọng, cường đại kình lực xuyên qua mặt đất, bùn cát đều lên, cỏ cây cùng bay. Điểm chỉ mà đi trường thương công thành công, Lăng Cương hãm sâu mặt đất, đáy mắt hiện lên kinh hãi, không người cầm cầm, lại có xuyên thủng kim thiết lực lượng kinh khủng. Đây là Bạch Bộ Phi Kiếm. Lạc hậu một bước, Vệ Thao cũng đã đánh tới, hiển nhiên một màn này, thần sắc nhất thời chấn động, môn này có thể xưng thần kỳ kiếm thuật, hắn nơi nào sẽ nhận không ra. Biết chắc hiểu, môn kiếm thuật này đáng sợ nhất liền là không nhìn thấy kiếm thủ, liền sẽ bị đánh giết, muốn cùng người mang như thế kiếm thuật cao thủ giao phong. Nhất định phải cầm ra kiếm thủ đến. Chỉ là, không chờ hắn ngắm nhìn bốn phía tìm ra cầm kiếm người, nhiếp nhân tâm phách kiếm khí phát ra xi xi gào thét âm phù đã chấn động cả tòa núi rừng. Kia một thanh bảo kiếm đã nhấc lên đầy trời hàng triều, tính cả hắn cùng một chỗ, đều bao phủ tại bên trong. Liên thủ, Lăng Cương phát ra một tiếng gầm nhẹ, huyết khí bừng bừng phấn chấn, mặt như xích huyết, thét dài đồng thời, đã từ hãm sâu phế tích bên trong bay vút lên. Ông, sau chảnh chứa trường thương giơ lên. Giống như một con khai bình khổng tước, nhấc lên thương ảnh như rừng, tranh tranh réo vang lấy đón nhận kia như kinh hồng giống như đáng sợ phi kiếm. Tốt, đối mặt dạng này kiếm quang bén nhọn, Vệ Thao từ không dám lười biếng chút nào, càng không kịp để ý giữa hai người ân oán, gầm nhẹ ứng hòa đồng thời, bên hông trường đao đã bạo khởi. Tranh tranh tranh tranh, hùng hồn khí huyết như lang yên bay lên, chân cương như thác nước ngược dòng, ánh đao gào thét, cuốn lên ung tùm đao long, ngang nhiên bộc phát. Hai người xưa nay không là bằng hữu. Càng không có liên thủ đối địch kinh nghiệm, nhưng hai người đều là trải qua chiến trận hạng người, một màn này tay, tự nhiên là lẫn nhau phù hợp. Một trước về sau, đao thương cùng theo, chống lên một mảnh tràn ngập núi rừng rừng thương đao hải. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, trong lòng của hai người liền cùng lúc mát lạnh. Cái này một ngụm phi kiếm quá mức hung lệ, cũng quá mức nhanh chóng, góc độ, lực lượng, sắc bén đều như già nhất cây kiếm thủ, vô số tinh diệu kiếm chiêu huy sái, như là kiếm trận. Chỉ nghe xi xi tiếng vang, hai người đã đồng thời thân trúng mười mấy kiếm. Nếu không phải chân cương thôi phát hộ thể, khí huyết sôi trào gia trì, một sát na này, liền bị kiếm quang này xoắn thành thịt nát. Dù là như thế, hai người cũng bị giết mồ hôi đầm đìa, chỉ có sức lực chống đỡ, lại không còn sức đánh trả. Mấy lần nghĩ đến phản sát ra ngoài tìm kiếm kiếm thủ, đều bị đè ép trở về. Trong lòng nhất thời bị khuất kinh sợ đến cực điểm, mà tại vội vàng chạy tới cái khác lục phiến môn bộ đầu mắt bên trong, một màn này liền càng đáng sợ. Một đạo lưu quang nhất lên đầy trời phong bạo, sắc bén đến cực điểm kiếm quang tại phương viên mấy chục trượng bên trong tứ ngực tung hoành, những nơi đi qua, cỏ cây thành tro, đất đá thành phấn. Chỉ nghe khí bạo ô ô, không thấy địch nhân, mặt đất phía trên đã bị tung hoành xen lẫn vết kiếm bao phủ. Vung mạnh như vậy, đáng sợ như vậy, đây mới thật sự là Bách Bộ Phi Kiếm A, tông môn làm hưng. Nhìn qua đầy trời kiếm quang, Úy Trì Hưng mặt lộ vẻ say mê, trong lòng trận trận rung động. Màn đêm nặng nề, hắn cũng thấy không rõ người tới khuôn mặt, nhưng từ hắn bộc phát huyết khí cùng chân cương đến xem, sẽ không kém hơn mình, đều là luyện thành lò luyện chuẩn tông sư. Triều đình cao thủ cùng cấp đại tông môn xuất thân thiên tài, thủ đoạn hung lệ, cùng cấp bên trong có thể tính nhất lưu, hai người giao thủ, chưa hẳn không thể cùng cái khác tông sư quần nhau một hai. Đáng tiếc, Bách Bộ Phi Kiếm phía dưới, hai người này không thể trốn đi đâu được, nhưng thoáng qua hắn liền tỉnh táo lại, cũng xoay người, mà xuống. Vội vàng hướng về sơn cốc mà đi, lục phiến môn người đuổi theo, nơi đây sơn cốc liền không an toàn nữa, quặng mỏ muốn hủy đi, bên trong thợ mỏ cùng phía ngoài trông coi, cũng tuyệt không cho phép rơi vào những người khác tay bên trong. Lệ, mấy trăm trượng vách núi, Úy Trì Hưng mấy cái trong nháy mắt liền có thể xuống dưới, nhưng mà, còn chưa chờ hắn rơi vào mặt đất, chợt nghe bầu trời đêm bên trong truyền đến một tiếng huýt dài. Đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một con toàn thân màu đỏ đại điêu từ nơi xa gào thét mà tới. Đường theo mà đến là một đạo thanh âm lạnh khốc, Bách Bộ Phi Kiếm, nghe nói chỉ có Vương phủ Thương Hải đại kiếm sư học thành, không nghĩ, các ngươi những này thất huyền môn dương nghiệt, cũng học thành rồi. Manh, sóng âm như sấm khuấy động ở giữa, và người cấp huyết quan nhuộm đỏ gần nửa đêm màn. Cả đám kinh hãi nhìn lại, liền thấy một đầu ngang tàn cường tráng thân ảnh từ thiên mà quần áo cùng tóc dài điên cuồng múa, người còn tại không trung, đã xách cánh tay vung bàn, xa xôi mấy chục trượng, đã là một chưởng đánh xuống. Tới, lão phu chơi cùng ngươi một chút, ngang, huyết khí như nước thủy triều, cương phong như biển, lại đều thuận theo chưởng ấn mà động, giống như thực chất đồng dạng bành trướng nội tức tại màn đêm dài thiên bên trong phát ra kéo dài không thôi hổ khiếu tiếng long ngâm. Trong thoáng chốc, hình như có một đầu xích huyết xen lẫn, chân cương đổ bê tông chân long rống giận nhô ra đầu rồng, nương theo lấy như sương huyết quang, âm vang mà rơi. Hàng long la hán tề lục nhất, màn đêm nơi nào đó, vang lên một tiếng ồ ngạc nhiên, tiếp theo, đầy trời kiếm quang, vì đó vừa thu lại, tại trong chớp mắt, ngàn vạn kiếm ảnh quy, về một kiếm, chém về phía kia từ trên trời giáng xuống chưởng ấn. Hôm nay lão phu liền sẽ một hồi ngươi cái này hàng long la hán, nhìn một chút ngươi, là có hay không gánh chịu nổi truyền thuyết này bên trong thần Phật danh hào. Ầm ầm. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, kiếm quang cùng long ngâm đã ở giữa không trung vang vọng, mắt trần có thể thấy sóng xung kích tựa như muốn đem màn đêm, đều kéo ra một đầu lỗ hổng đến. Đột khởi cuồng phong càng là thổi núi rừng bên trong cỏ cây cùng bay, bụi mù tràn ngập. Manh, dường như một tiếng, lại tựa như trăm ngàn âm thanh. Hai người một lần va chạm, liền lại không ngừng, trong khoảnh khắc, không biết va chạm mấy lần, huyết quang cùng kiếm quang giao ánh, tại màn đêm bên trong chiếu sáng núi rừng. Ầm, lại một lần tiếng va chạm về sau. Phi kiếm bay ngược, mà quay về, Tề Lục Nhất, cũng từ vững vàng rơi xuống đất, tay áo sau dương, đè xuống sau lưng dâng lên cho bụi cùng khí lưu. Hồ, cho đến lúc này, Lăng Cương cùng Vệ Thao hai người mới phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía kia thân mang áo lam, lôi thôi lít thích đại hán, thần sắc đều hiện lên phức tạp. Lục phiến môn tổng bộ ở giữa cũng không trực tiếp lệ thuộc quan hệ, trên lý luận, bọn hắn cùng phương kỳ đạo cái này ba cái châu cấp tổng bộ là cùng Tề Lục Nhất đồng cấp, nhưng đây chỉ là trên lý luận. Tề Lục Nhất võ công tự nhiên là thắng qua bọn hắn, lại tuổi tác cũng muốn nhỏ một chút, mấy năm trước đó, đã đặt chân tông sư chi cảnh. Một tay hàng long chưởng pháp, tại Long Uyên Đạo cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nếu không phải người này, luôn luôn không lắm, để ý quyền tranh, chỉ sợ cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn. Tốt một cái hàng long chưởng, tốt Tề Lục Nhất. Núi rừng bên trong, Huống Minh Hoa đứng chắp tay, hơi có vẻ ảm đạm phi kiếm vần quanh mà bay, sắc mặt của hắn hơi có vẻ âm trầm. Đáy mắt hiện lên kinh dị cùng ngưng trọng. Người này võ công so với truyền ngôn bên trong còn mạnh hơn. Một thức này chưởng pháp cương mãnh cô động đến cực điểm, cũng không phải là chỉ có thanh thế to lớn, nếu không cũng ngăn không được hắn cái này lưỡi phi kiếm. Hai người một phen giao thủ đều bị thương. À, Huống Minh Hoa, ta tưởng là ai, nguyên lai thật là ngươi đầu này lão cẩu. Ta nghe nói hai năm trước ngươi còn bị Tần Kim Phong truy sát tựa như chó nhà có tang, ngắn ngủi hai năm lại có này tiến cảnh. Tề Lục Nhất gập thân năm ngón tay, cảm thụ được cánh tay chưởng tê dại nhói nhói, trong lòng cũng là kinh ngạc, thấy lại hướng núi rừng bên trong lão giả, ngựa khí liền càng phát ra bất thiện. Nhìn đến, ngươi là bán mình cho nào đó một vị làm chó rồi. Hắn thân là Long Uyên Đạo lục phiến môn tổng bộ, mặc dù luôn luôn không thế nào quản sự, nhưng vương phủ bị đánh cắp tinh kim giáp trụ đại sự như vậy hắn tự nhiên là biết đến. Chỉ là vương phủ gia sự căn bản không phải hắn có tư cách đi quản. Nghe nói chỉ là một cái Tần Kim Phong liền đem thất huyền môn đánh thành chó rơi xuống nước, thì càng không có hứng thú. Lúc này nhìn thấy lão gia hỏa này, trong lòng lập tức sinh ra nghi, hoặc đến. Nói lên làm chó, ngươi Tề Lục Nhất không phải là không. Huống Minh Hoa trong lòng hiện lên xứ quẩy. Hắn căn bản không muốn cùng những này cẩm y vệ ưng khuyển dây dưa, thay vào đó một số người không hiểu thấu liền thẳng đến tới mình, không khỏi sơn cốc bại lộ, hắn cũng chỉ có thể ra tay. Ai ngờ cái này Tề Lục Nhất tới nhanh như vậy. Lão tử là quan, ngươi là chó, sao có thể đồng dạng? Cùng Lăng Cương, Vệ Thao gật đầu ra hiệu về sau, Tề Lục Nhất cũng không vội, mà nổi lên, từ trên xuống dưới đánh giá lão giả đối diện, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ngày đó thất huyền môn trộm bảo sự tình truyền tới, lão tử ngay tại hoài nghi, bằng mấy người các ngươi nhuyễn chân tôn, từ đâu tới lá gan đi ban đêm xông vào vương phủ, kỳ quái hơn chính là, thế mà còn để các ngươi cướp đi. À, Huống Minh Hoa chỉ là cười lạnh, nhưng trong lòng, thì trầm xuống. Cái này lão cậu cái mũi quá nhạy cảm. Bây giờ nhìn đến, lão tự suy đoán sợ là chính xác. Tề Lục Nhất giống như cười, mà không phải cười. Thất huyền môn, không, chính ngươi chỉ sợ sớm đã đầu nhập vào vương phủ bên trong một vị nào đó, lại cố ý phái ra một số người đi chết. Tinh kim giáp trụ chỉ sợ không phải là của các ngươi mục tiêu, mà chỉ là cái ngụy trang. Vương phủ trộm bảo vụ án này, hắn thấy điểm đáng ngờ trùng điệp, hắn bên trong nghi điểm lớn nhất, liền là mấy người kia chạy trốn trọn vẹn hơn một năm. Long Uyên Vương Phủ là cái gì chỗ? Toàn bộ Long Uyên Đạo, bàn về hiểm ác, vô xuất kỳ hữu người. Đừng bảo là ngay lúc đó Tề Lục Nhất, cho dù là hắn lúc này, có một cái tính một cái, có hai cái tính một đôi, đều phải chết ở bên trong. Đang khi nói chuyện, ba vị tổng bộ ánh mắt đều là không rời Huống Minh Hoa, nhưng hắn che giấu vô cùng tốt, bởi vì hắn căn bản không có trả lời. Chỉ là vần quanh thân phi kiếm, ánh sáng càng phát đựng, giống như độc xà thổ tính giống như, ngon ngoe muốn động. Ngươi quả thật muốn biết, Huống Minh Hoa ánh mắt yếu ớt, hắn vốn định kéo dài thời gian chờ Úy Trì Hưng hủy hoại sơn cốc, nhưng lúc này nghe được người này chất vấn, đã không còn dám kéo. Càng quan trọng hơn là, cái thác ân khuyển cũng sờ soạn sơn cốc. Nói hay không, kỳ thật không quan trọng. Tề Lục Nhất nhào nặng thủ đoạn, chậm rãi trước đạp, ánh mắt ô chìm mà lạnh lùng. Đánh chết ngươi, xong hết mọi chuyện. Huống Minh Hoa ánh mắt phát lạnh, kiếm minh tranh tranh, ngữ khí cũng là lạnh lẽo. Đánh chết ta, chỉ sợ ngươi còn chưa có tỉnh ngủ. Hô hô, vô hình gió đang giữa hai người va chạm, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà, đúng lúc này, cách đó không xa núi rừng lại tự có thanh âm phiêu đãng mà đến. Đánh liền đánh, không đánh liền lăn, làng nhà làng nhằng, không giống nam nhân. Ai? Một mọi người vẻ mặt đều biến, nhao nhao ghé mắt. Thanh âm này tới đột ngột, lực chú ý của mọi người lại tất cả đều bị Huống Minh Hoa cùng Tề Lục Nhất hấp dẫn, đến mức lại không người phát hiện. Cái nào dám mắng bản đại gia? Tề Lục Nhất hư lạnh một tiếng. Chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, duy chỉ có hắn cùng Huống Minh Hoa hai người khí tức giao thoa, không cách nào phân thần. Màn đêm trên ngọn cây, một bộ hồng y rủ xuống, Dù Phượng Tiên Nhiên ngồi tại trên chạc cây, khiên nhảy vọt chính thức yển nguyệt đao, một tay khoác lên đầu gối. Ngươi là người đại gia nào? Nghe được cái này quen thuộc ngang ngược khẩu khí, Tề Lục Nhất thân hình cứng đờ, khí tức không khỏi có chút bất ổn, khóe miệng hiện lên cười khổ. Đại, Dù chỉ huy sứ, làm sao cái này tiểu tổ tông cũng chạy ra ngoài? Thấy Dù Phượng Tiên, một đám lục phiến môn bộ đầu kinh ngạc không thôi, chỉ có Vệ Thao, Lăng Cương tại bên trong số ít người nhận ra thân phận của nàng, không khỏi âm thầm kêu khổ. Tiểu tổ tông này không phải vừa trả lời thành, làm sao lại chạy ra ngoài? Dù Phượng Tiên, Huống Minh Hoa tâm thần chấn động, âm thầm kêu khổ. Hắn đương nhiên biết được hắn thân phận chân chính, biết chắc hiểu bị nghiêm mật phong tỏa, hắn đã lấy bất bại thiên cương cô động khí huyết lò luyện tin tức. Không nói hắn thân phận, vẹn vẹn võ công, vào giờ phút này xuất hiện, đều để hắn cảm nhận được áp lực. Ngươi cực kỳ dũng nha, dám mắng ta. Dù Phượng Tiên hừ lạnh một tiếng, giống như không kiên nhẫn. Có đánh hay không, không đánh ta đánh. Manh, thanh âm của nàng vẫn phiêu đãng ở giữa, Tề Lục Nhất quả quyết ra tay, đưa tay liền oanh, hùng hồn chân cương bừng bừng phấn chấn, bài không sóng khí, như quyết ngang sơn nhạc tại trước, thẳng tắp đánh tới Huống Minh Hoa. Con, cái sau cũng là phản ứng, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, phi kiếm đạn rung. Lướt lên chân cương không trung bên trong phân hóa kiếm ảnh, đơn giản là như một đoàn thanh liên nở rộ, như lưới xen lẫn, từng tia từng sợi kiếm quang mang theo suy suy âm phù, từ bốn phương tám hướng bao hướng Tề Lục Nhất. Lần này, Huống Minh Hoa lại là biết rõ tình huống gấp gáp, vận dụng sát chiêu, kia phân hóa kiếm ảnh như mộng như ảo, nhưng phi kiếm bản thân liền ẩn thân hắn bên trong, nhìn như phong mang không bằng trước đó, nhưng đây mới thực sự là lăng lệ sát chiêu, một kiếm bên trong ẩn chứa xuyên thủng chân cương. Trạm phá kim thiết cực hạn sắc bén, manh, hình rồng chân khí tung hoành đập, màn đêm núi rừng giống như đều bị kình phong chỗ càn quét, đáng sợ sóng khí như thủy triều giống như không được phun trào, tựa như vùng thế giới này đều bị dao động, giống như thực chất kim quang cũng theo đó nổi lên, Tề Lục Nhất đang phát sáng, mỗi một tấc da thịt, tựa như đều đang phát sáng, tầng tầng xen lẫn kim quang như giáp trụ giống như dán vào ở trên người hắn, chợt nhìn, giống như một tôn la hán hàng thế, chưởng ra hàng long. Hắn chưởng lực hùng hồn đến vừa, nhưng lại không phải một vị kiên cường, nỗ lực thực hiện chu thiên, tuần hoàn không thích, một chưởng càng sau một chưởng mạnh, khí kình bao dung, không có sơ hở. Kỳ lít nha lít nhít kiếm quang tốc độ cực nhanh, góc độ càng là cực kỳ xảo trá, nhưng vẫn là bị hắn toàn bộ cản trở bên ngoài. Hai người đánh ra chân hỏa, càng đánh càng hung, chỉ thấy bóng người chớp động, chân cương cùng kiếm khí va chạm hóa lửa, tung hoành na di, chiến trường không ngừng kéo dài. Trong lúc nhất thời, núi rừng bên trong cùng phong đột khởi, một mảnh cát bay đá chạy hủy diệt chi tướng, ép một đám người vây xem liên tiếp lui về phía sau, hoặc thần sắc ngưng trọng, hoặc trong lòng kinh hãi. Chỉ có Dụ Phượng Tiên chống đỡ cái cằm, mắt không chớp nhìn vào thần, thỉnh thoảng vung vẩy đại đao khoa tay, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hai tôn đúc nóng trăm trải qua, rửa sạch duyên hoa tông sư cấp võ giả sinh tử giao chiến, cho dù là nàng, cũng là lần đầu nhìn thấy, vẹn vẹn quan chiến, trong lòng liền dâng lên đủ loại minh ngộ. Nàng cho tới bây giờ đều là cái võ đạo kỳ tài, từ nhỏ đến lớn, chính xác dạy qua nàng chỉ có khi còn bé ông nội, còn lại hơn phân nửa, đều là chính hắn khai ngộ. Lúc này nhìn qua hai cái tông sư liều mạng tranh đấu, trong lúc mơ hồ, liền giác tâm bên trong thanh minh, lĩnh ngộ rất nhiều, chỉ là, lão tặc chạy đâu. Rốt cục, nàng nhịn không được, bỗng nhiên bay vụt mà lên, dưới chân đạp mạnh đem dưới thân đại thụ đã dẫm vào dưới mặt đất, rút đao mà lên, cắt đứt màn đêm, lướt đi đao long, chém ngang mà xuống. Anh ta một đao, nàng âm giống như lôi nổ, người như long đằng, đạp không đồng thời, quanh thân huyết khí lan tràn ra, cuồn cuộn như lan yên phóng lên tận trời, lấy nàng làm trung tâm, phương viên hơn 10 trượng thậm chí cả mấy chục trượng bên trong đều cảm giác nhiệt khí bốc hơi, chính là nó mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi huyết khí. Nàng thân ở từ trong bụng mẹ, cha hắn, gia liền, vì đó cầu mang tới một viên nguyên linh đang trúc cơ, sau khi sinh càng là không biết phục dụng nhiều ít đan dược. Từ tu hành lên, nàng cho tới bây giờ là như bẻ cành khô, chỉ ở chân cương dừng lại mấy năm, vậy cũng chỉ là muốn lĩnh hội bất bại thiên cương, mà thôi, nàng bản thân khí huyết đã sớm cường hoành đến không phải người tình trạng. Luyện hóa đạo quả đông long về sau, hắn thể phách, sinh mệnh lực càng là có thuế biến, khí huyết nhảy lên tới một cái, để giao chiến hai đại tông sư, đều không thể coi nhẹ tình trạng. Tề Lục Nhất, ngươi muốn lấy nhiều khí ít sao? Cảm thụ được bảo cướp mà đến như long đao ánh sáng, bản giả ý đón đỡ, ý đồ đào tẩu huống minh hoa rốt cục biến sắc, vạn không nghĩ tới dụ phượng tiên nhạy cảm như thế. Bách bộ phi kiếm sát lực mạnh không kém hơn bất luận cái gì thần công tuyệt học, nhưng mà lại lấy một cái không tính sơ hở, đó chính là phi kiếm bị người cuốn lấy, thì võ công muốn sụt giảm. Chí ít, tại tu luyện ra chiếc thứ hai kiếm trước đó, hắn căn bản là không có cách đồng thời ứng phó trước mắt hai người. Ngươi cũng xứng. Tề Lục Nhất cơ hồ bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn không cách nào tốc thắng, không phải lực không kịp, mà là một thân trốn tránh quá nhanh, phi kiếm khó chơi, thật là cái đánh xuống, người này tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng lúc này mắt thấy đại tiểu thư rút đao mà chém, trong lòng mặc dù bực mình, lại cũng chỉ đến lui ra phía sau, nhưng cùng lúc không quên xen lẫn tất cả các loại chưởng lực, trùng điệp một chưởng đánh vào nhanh lùi lại trên phi kiếm. Phúc, vì nghịch chuyển phi kiếm hồi viên, Huống Minh Hoa không thể không ăn cái này hùng hồn cương mãnh một chưởng, tâm thần đều chấn, nhanh lùi lại thân thể đều là rung lên, miệng phun máu tươi. Huống Minh Hoa lấy phi kiếm đang dệt ra rã rít kiếm võng, liều mạng lại lần nữa ho ra máu đỡ được dụ phượng tiên thế đại lực trầm một đao. Sơn Thủy có gặp lại, Tề Lục Nhất, cái nhục ngày hôm nay, lão phu tức có hoàn lại. Hết dài một tiếng rung chuyển núi rừng, xa xa truyền vang. Tiếp theo, tại rất nhiều, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, xoay người bỏ chạy. Không có nửa phần, do dự cung chần chờ, cái này căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đánh. Không nói hắn căn bản là không có cách kháng trụ hai người này liên thủ, vẹn vẹn vị này tiểu quận chúa, mình nếu là làm bị thương nàng, đó mới là trên trời dưới đất không chỗ có thể trốn. Là lấy, hắn vô cùng quả quyết xoay người bỏ chạy, thét dài nhắc nhở trong sơn cốc Úy Trì Hưng đồng thời phi kiếm phun ra nuốt vào, cắt đứt cỏ cây, tạo nên cuồn cuộn bụi mù, che đậy người sau lưng ánh mắt, trong lòng biệt khuất, nhưng càng nhiều hơn là không cam lòng. Vì tìm được núi này, Thất Huyền Môn tìm kiếm không biết bao nhiêu năm, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, lúc này, lại tận thành rỗng. Truyền thuyết bên trong đạo quả hỏa long A, hắn lòng đang rỉ máu, lại cũng chỉ có thể cầu nguyện Úy Trì Hưng có thể kịp thời phá hủy hết thảy vết tích, mơ tưởng trốn. Hắn muốn chạy trốn, dù phượng tiên nơi nào chịu. Ngưng tụ thành lò luyện đã mấy tháng, nàng lại hoàn toàn không có tìm được cùng bất luận kẻ nào giao thủ thời cơ, thật vất vả đụng tới, làm sao có thể tùy tiện buông tha. Người này trước khi đi cố ý thét dài, hẳn là có đồng đảng. Làm phiền hai vị tiến đến xem xét. Tề Lục Nhất hướng về Vệ Thao hai người vừa chắp tay, tiếp theo phi thân, mà ra, dậm chân như sấm rơi, nương theo lấy khí lưu gào thét, đuổi sát mà đi. Hô hô, u ám chật hẹp đường tắt bên trong, lão gia tử chợt cảm thấy trên mặt thấm ướt một mảnh, nhịn không được lau mặt, lần này, hắn cũng đột nhiên xoay người ngồi dậy. Úi, nhìn qua trước mắt to như con nghế chó đen, lão gia tử giật mình kêu lên. Ô ô. Đại hắc cẩu nhẹ giọng nức nở, cái đuôi lay động, lăn khỏi chỗ, lộ ra cái bụng. Cái này chó. Lão gia tử có chút mơ hồ, chợt nhớ ra cái gì đó, thử thăm dò hỏi thăm, ngươi là tiểu ngục nuôi. Hắn vốn là vô ý thức hỏi một chút, có thể khiến hắn trố mắt chính là, đầu này đại hắc cẩu thế mà tựa như nghe hiểu đồng dạng gật gật đầu. Thật là, lão gia tử vừa mừng vừa sợ, lúc này mới giải dụa đứng dậy, hắn đảo qua hắc ám đường tắt, mới phát giác cái khác thợ mỏ dường như bị đại hắc cẩu hù chạy. Nhưng căn cứ vết tích cùng dấu chân đến xem, mình tại thiên hải giới bên trong mang theo lâu như vậy, trong hiện thực tựa như cũng không bao lâu. Ô, đột nhiên, đại hắc cẩu xoay người, mà lên, đầy người lông tóc đều nổ ra, nó hướng về trong đường tắt chạy trốn, lại quay đầu nhìn về phía lão gia tử. Ngươi muốn ta đi với ngươi? Lão gia tử kịp phản ứng, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nghĩ, vẫn là đi theo xông vào đường tắt. Chưa bao lâu, hắn đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Mình trước đó đi qua đường tắt truyền đến âm âm âm thanh, dường như sập. Không được, lão gia tử một cái giật mình, còn chưa nói cái gì, liền thấy kia đại hắc cẩu đột nhiên chui vào hắn dưới hắn, một cái phát lực đứng dậy, tại chợt hẹp thấp bé đường tắt bên trong chạy như điên. Chờ đã, chờ. Đột nhiên, lão gia tử dường như đã nhận ra cái gì, đột nhiên gọi ở đại hắc cẩu, hắn quay đầu nhìn về phía một chỗ vứt bỏ quặng mỏ, tự hồ là bị trước đó chấn động liên lụy. Cái này quặng mỏ sập một góc, tại hắn bên trong, hắn nhìn thấy mạng lớn hồng quang. Cái này, nhiều như vậy. Hô hô, liên tiếp kịch liệt gào thét vang vọng núi rừng bên trong. Phi kiếm mở đường, người theo kiếm động, huống minh hoa tốc độ phi thường nhanh, lại căn bản không cần né tránh, vô luận là khe rãnh, vùng núi, sườn đồi, hắn hết thảy nhảy lên mà qua. Nhưng mà, sau lưng bão táp kinh khí lại sâu sâu nói cho hắn biết, mình căn bản không có thoát khỏi hai người kia. Đáng chết, huống minh hoa khí cơ hồ thổ huyết. Tần Kim Phong đuổi giết hắn chừng một năm, thù này hắn đều có thể buông xuống, môn nhân bị giết số lớn thù, hắn cũng có thể buông xuống, bởi vì hắn thật sâu biết được mục tiêu của mình. Vì thế, hắn tránh tại núi rừng, ngoại trừ kia thế tử mệnh lệnh hắn căn bản cái gì cũng không để ý, tập trung tinh thần liền nghĩ tìm kiếm từ điển tịch bên trong tìm được đạo quả ẩn thân. Nhìn mà, Tề Lục Nhất, Dụ Phượng Tiên, Lăng Cương, Vệ Thao, còn có kia Diên Ngục, nói xong lời cuối cùng danh tự, hắn cơ hồ đem miệng đầy răng, đều cắn nát. Căn cứ Linh Ưng mang tới tin tức, những người này sợ dĩ sẽ đến cái này hoang sơn giả lĩnh, toàn cũng là vì truy sát này lão. Đáng hận chính là, mình rõ ràng còn cùng hắn có thù, lại vẫn cứ vì hắn ngăn cản tai. Ta hận, thật sâu đè xuống trong lòng oán độc, huống minh hoa gầm nhẹ một tiếng, khí huyết thiêu đốt, vốn là nhanh tuyệt tốc độ, càng nhanh thêm mấy phần. Đột nhiên, hắn chấn động trong lòng. Một chỗ cùng nơi xa, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một thiếu niên người, hắn thân mang vỏ bào, thể phách cân xứng. Mà thon dài, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Bạn không gọi được gương mặt tuấn mỹ, tại hắn nhíu mày trong nháy mắt, trở nên cực kỳ tươi sống, làm người khó quên. Thiên đường có lối ngươi không đi. Hô hô, gió đêm cuồn cuộn ở giữa, Dương Ngục theo cây, mà đứng, nhìn qua tại chỗ rất xa phi kiếm tại tiền nhân ở phía sau lão giả, ánh mắt u chìm, cái này khí tức, hắn rất quen thuộc. Chính là Kim Đao Môn đám người trong miệng môn chủ. Thiên hạ giới cùng hiện thế thế giới, là không ngang nhau. Thiên hải giới bên trong mấy ngày, rơi vào hiện thế, kỳ thực bất quá mấy canh giờ, từ hừng đông đến trời tối, như thế mà thôi. Trở về hiện thế trước tiên, hắn liền đã nhận ra không ổn, đại hắc cẩu tại hắn một phen chơi đùa phía dưới, sớm đã có lấy linh tính, không phải có đại sự, tất sẽ không rời đi. Thôi Phát Hoạt tử nhân ra ngoài điều tra, hắn quả nhiên phát hiện dị dạng, lấy tâm nhãn Thôi Phát ngàn dặm tỏa hồn về sau, quả nhiên phát hiện khí tức quen thuộc tại lấy tốc độ cực nhanh nhất lại gần mình, là cho nên, hắn dừng bước. Chờ đợi ở đây, lão gia tử, Dương Ngục chậm rãi thổ nạp, hắn tinh thần cường đại mà thuần túy, trong lúc mơ hồ, tựa như cảm giác được sớm đã nhận chủ đại hắc cẩu, hắn suy đoán con chó này tất nhiên là có chỗ phát hiện, nếu không không đến mức chậm chạp không trở về. Chỉ là, hô hô, xoay tròn gió đêm gợi lên thân cây, hoa hoa tác hưởng, hối hạ chạy vội bên trong, huống minh hoa chấn động trong lòng, chợt nhận ra người trước mắt đúng là hắn sớm nghe nói về kỳ danh, lại chỉ ở trong lệnh truy nã thấy qua cừu nhân. Ông, Dương Ngục, hắn, huống minh hoa nhìn thấy, theo sát phía sau Dụ Phượng Tiên, Tề Lục Nhất cũng tuần tự thấy được, hai người thần sắc không đồng nhất, lại đều là gia tốc truy kích, nhất là cái trước, càng là Thôi Phát chân cương, bảo táp đột tiến. Làm sao tu luyện bách bộ phi kiếm người, người cùng kiếm cùng, khinh công cực nhanh, hai người đều người mang thượng thừa khinh công, trong lúc nhất thời lại cũng đuổi chi không lên. Dương Ngục, huống minh hoa thần sắc động dung, kinh ngạc, tiếp theo là loạn xị bát nháo giống như bạo ngược. Tinh kim giáp trụ bị cướp, nhi tự thân hãm nhà ngục, cùng lần này, bởi vì hắn bị ép bỏ dở đào núi bỏ chạy. Tốt, tốt, tốt, từng cọc từng kiện, thù mới hận cũ phun trào phía dưới, huống minh hoa không những không giận, mà còn cười. Rất tốt, trước một khắc còn tại trong lòng nhắc tới cừu nhân như vậy xuất hiện tại trước mặt, đây là cỡ nào khoái ý. Nhưng mà, không kịp hắn phát tác, xa xôi số bên ngoài trăm trượng Dương Ngục, đã động. Từ cực tỉnh đến cực động, chớp mắt mà thôi. Trước một cái chớp mắt. Còn như bình hồ giống như trầm ngưng không gần sóng, thoáng qua chính là sóng lớn ngập trời, một chút, khí tức đấu chuyển, trong thoáng chốc, giống như ác long đang vượt sâu. Ông, lần này dậm chân quá mức hung mãnh, thẳng tựa như muốn đem cả tòa núi rừng, đều dẫm sụp đổ, đảo ngược, hùng hồn đến cực điểm lực đạo tự đại mà phun lên dũng tuyền, cho đến cuộc sống, vai cổng, như là dây dẫn nổ dẫn động vô số phích lịch lôi hỏa đạn, dọa người cấp khí huyết vì đó bừng bừng phấn chấn. Manh! Mênh mông cương phong gào thét lên càn quét tứ phương, mượn từ dưới chân đạp mạnh chi lực, Dương Vục khom người trước, không khí bị hắn đè ép ra thực chất gần sóng khuếch tán, đây là tốc độ nhanh đến cực điểm giải dụa. Hô, huyết khí cùng chân cương giao ánh sinh huy, kim hồng đại thịnh ở giữa, Dương Vục một tay trước giò xét, quần áo cùng tóc dài đều ngửa ra sau, như đẩy sơn nhạc. Lần này bộc phát quá mức cương mãnh, trong thoáng chốc làm cho Huống Minh Hoa cùng cực tốc đuổi theo dụ Phượng Tiên, Tề Lục Nhất đều sinh ra một loại hắn trước người đâu đâu cũng có khí lưu, thậm chí cả không gian đều bị một hạ thúc đẩy ảo giác. Dậm chân, không người, đạp cánh tay. Cái này liên tiếp động tác phát sinh ở trong nháy mắt, Huống Minh Hoa đáy mắt lóe lên kinh sợ chưa rơi xuống, một cổ tấn mãnh cương phong đã xa xôi mấy chục trượng diện tấu đến trên mặt của hắn. Tùy theo mà đến là băng lạnh thấu xương, không có nửa điểm nhiệt độ thanh âm. Thiên đường có lối ngươi không đi. Ông, bay lên tóc rối bời phía dưới, Huống Minh Hoa trên mặt hiện lên chấn kinh cùng kinh ngạc, tiểu tử này sao lại thế? Một sát na này, từ núi rừng bên trong bạo phát đi ra uy thế mãnh liệt, cơ hồ đã không kém hơn sau lưng hai người, thậm chí, cương mạnh bá đạo chỗ, vẫn còn vượt qua. Tình báo bên trong không phải nói, người này giết Nhiếp Văn Động thời điểm, còn từng trải qua một cuộc ác chiến. Nhiếp Văn Động loại kia tứ chi không cần ngũ cốc không phân phế vật, có tài đức gì cùng người này giao thủ. Chấn kinh, kinh ngạc, không thể tin. Tất cả các loại ý niệm phun trào chỉ là một sát na, Huống Minh Hoa đến cùng là nhiều năm lão giang hồ, càng đã đúc nóng trăm trải qua tồn tại, chớp mắt về sau, đã đè xuống tất cả các loại tạp niệm. Chết, cực giận thanh âm thổ lộ mà ra, bão táp trước gió lốc đều thổi chi không tiêu tan. Dương Mục dậm chân dò xét chưởng đồng thời, một vòng thanh lãnh kiếm quang đã nở rộ, tựa như một vòng rơi xuống minh nguyệt giống như nở rộ ánh sáng, nhét đầy núi rừng màn đêm. Tranh, kiếm binh vang lên, kiếm quang như thủy ngân tiết, nhất đầy bầu trời lạnh khốc bên trong mang theo trực thấu lòng người ung tùm ý lạnh, lộ ra một loại không có gì không trảm, nhất kích tất sát kinh khủng hương vị. Bạch bộ phi kiếm, từng có lúc liền là một môn thuần túy đến cực điểm thích khách chi kiếm. 400 năm trước thất huyền môn môn chủ, liền là dùng cái này cửa phi kiếm là bằng, tại chư vương tranh bá thời điểm, phụ trợ thái tổ Trương Nguyên chúc ám sát vô số cường giả mà văn danh thiên hạ. Giờ khắc này, tại cực điểm kinh sợ phía dưới, Huống Minh Hoa chỉ cảm thấy kiếm thuật của mình lại có tinh tiến, trong lúc hoảng hốt, tựa như đụng chạm đến càng sâu tầng kiếm thuật đạo lý. Đây mới là bách bộ phi kiếm ảo diệu thực sự sao? Dù là biết rõ ở vào phía sau có truy binh, trước có cường địch đại chiến khoảng cách, Huống Minh Hoa cũng nhịn không được có chớp mắt thất thần, cho đến một tiếng càng thêm nổ thật to vang vọng. Ầm ầm, sóng khí bài không giống như sóng thần, sóng lớn sôi trào, cuốn lên trùng điệp khí lưu, Dương Ngục như đạp gió long, kinh lực bừng bừng phấn chấn. Cái kia một chưởng đẩy ra hơn phân nửa, lại đột nhiên một cái về rồi, lần này, liền bị hắn quấy, như nước thủy triều như sóng khí lưu cương phong hết thảy kéo lại. Tạch tạch tạch, năm ngón tay đạn rung lẩy bảy bạo khí lưu, bỗng nhiên siết chặt, giống như đêm kia lăn lộn như nước thủy triều sóng khí, sôi trào mênh mông huyết khí, chí cương chí dương chân cương tận nắm nhập chấp chưởng. Tiếp theo, tại Huống Minh Hoa rung mạnh sắc mặt bên trong, một quyền đánh ra, lại toàn không đêm kia bắn trụm mà ra. Phô thiên cái địa đồng dạng hung lệ kiếm quang đặt ở mắt bên trong, muốn lấy thân ngạnh kháng. Hắn muốn đồng quy vô tận. Huống Minh Hoa đều có chút choáng váng, địch đến cái này trái ngược ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Người trong nhà biết được chuyện nhà mình. Hắn cái này một ngụm phi kiếm hao hết thất huyền môn nhiều năm trân tàng tinh thiết, còn có sau lưng mình vị kia thế tử đại lực tương trợ, dù bất quá hai thước, nhưng kỳ phong dụy chỗ, độ xuyên thủng đại tông sư chân cương khổ luyện. Hắn liệu tận người trước mắt phản ứng. Nhưng cũng căn bản không có nghĩ đến, hắn vậy, mà lại không tránh không ngăn, lấy thân ngạnh kháng, thật thật một phái cùng mình đồng quy vu tận tư thái. Dương Ngục không muốn. Thấy một màn này, dù Phượng Tiên thần sắc cũng là biến đổi, nàng thân hình như sao băng, trùng điệp rơi xuống đất, đồng thời khí huyết cùng chân cương như dòng nước vào tay chưởng. Không chút nghĩ ngợi đem chưởng bên trong yển nguyệt đao bắn ra mà ra. Manh, so với sàn nỏ bắn ra còn muốn hung mãnh, cái này một ngụm trường đao xuyên thủng hư không? Những nơi đi qua khí bạo ù ù, càng lôi kéo ra một đầu dài đến hơn 10 trượng sáng rực bạch khí. Kỳ thế hung mãnh, tuy là lớp kính tường thành, đều đủ xuyên qua, nhưng chung quy không sánh bằng song hướng lao tới, càng thi sát chiêu hai người càng nhanh. Lão phu sao lại sợ ngươi? Lòng ngực bên trong hình như có lò luyện rung động, dũ ra nham tương hỏa diễm, thiêu đốt liệt huyết khí trong nháy mắt đem Huống Minh Hoa bao phủ tại bên trong, hắn 10 ngón đạn rung, vốn là cực nhanh kiếm quang càng nhanh 3 phần. Hắn tuyệt không tin người này quyền có thể nhanh hơn mình giáp tu luyện bách bộ phi kiếm. Ngươi muốn đồng quy vô tận, nhưng chết, chỉ có thể là ngươi. Xì xì xì xì, phô thiên cái địa kiếm quang từ bốn phương tám hướng bắn về phía Dương Ngục, thẳng tựa như một đóa thanh liên khép lại lá sen, muốn đem hắn bên trong sâu bò khỏa giết. Mà sự thật, cũng đúng như hắn sở liệu. Không có người nhục thân tốc độ nhanh qua tâm ý của hắn tương thông phi kiếm, kia đầy trời kiếm quang, quả thật tại 10 trượng trước đó, liền đem Dương Ngục bao phủ hắn bên trong. Tu luyện bắt bộ phi kiếm người, làm sao lại e ngại hắn người cận thân? Chết đi! Huống Minh Hoa đáy mắt hiện lên khoái ý. Hắn cái này lưỡi phi kiếm sắc bén vô song, tuyệt không phải nhục thể phàm thai có thể chống lại, chân cương cố nhiên có thể che chắn bộ phận, nhưng thì tính sao? Người có thể ngăn lại trăm ngàn kiếm, nhưng chỉ cần lộ ra một kiếm, chờ đợi hắn, chỉ cần tử vong một đường. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, từ kiếm chỉ riêng bên trong truyền ra kim thiết kêu lên âm thanh, lại làm cho thần sắc hắn đột biến, cơ hồ đứng chết trân tại chỗ. Kia là liên miên không dứt tiếng sắt thép va chạm. Tại mắt của hắn bên trong, hắn thấy được rõ ràng, cái kia không biết người này ngừng chân rút đao lấy chống lại, tương phản, hắn vẫn tại cực tốc công kích, dũng mãnh đến cực điểm quyền phong cơ hồ có thể cảm giác. Ngăn lại kiếm quang của hắn, rõ ràng là một đạo ánh sáng yếu ớt, tốc độ lại nhanh tuyệt không so, phi kiếm. Kia là một ngụm không vỏ, không chui, thanh tịnh như nước, sắc bén tựa hồ càng hơn thần kiếm. Lại chính là Dương Ngục được từ Thương Hải đại kiếm sư chiếc kia thiên đoán cấp phi kiếm. Dương Ngục trọng đao mà nhẹ kiếm, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không biết kiếm thuật. Vừa vặn tương phản, hắn tại môn này bách bộ phi kiếm trên tạo nghệ sẽ không kém hơn đao pháp của hắn. Được từ Huống Thiên Thanh thập bộ nhất sát kiếm bên trong, ẩn chứa thất huyền môn 400 năm đến nhiều vị kiếm thuật đại sư kinh nghiệm, mà tinh kim giáp trụ bên trong còn có hoàn chỉnh binh giáp linh thông thuật. Hắn sớm đã có tu luyện môn này bách bộ phi kiếm cơ sở, chỉ là hắn căn bản không có điều kiện đi chế tạo một ngụm cùng mình tâm linh tướng thông phi kiếm. Cho đến hắn đạt được Thương Hải đại kiếm sư áp chiếc kia phi kiếm, hắn nước chảy thành sông nắm giữ môn này thượng thừa kiếm pháp, chỉ là bởi vì cái này lưỡi phi kiếm cùng hắn cũng không thể tâm ý tương thông, không cách nào rời đi tự thân ba trượng bên ngoài mà thôi, nhưng không cách nào dùng tại đối địch tại bên ngoài, lại nhưng vần quanh tại quanh người, trở thành kim cương bất hoại thân, bất bại thiên cương bên ngoài đạo thứ ba vòng phòng ngự. Nguyên nhân chính là có này ỷ vào, hắn mới không sợ kia đầy trời, mà đến kiếm quang thủy triều. Không có khả năng. Cái này giật mình, quả thực so với trước đó bất cứ lúc nào còn muốn to lớn quá nhiều. Dù là Dương Ngục triển lộ ra truyền thuyết bên trong đạo thuật, thần thông, hoặc là thể hiện ra vượt quá tưởng tượng thể phách khổ luyện, hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng hắn vậy mà cũng học xong bách bộ phi kiếm. Dựa vào cái gì? To lớn chấn kinh để hắn đầu óc trống rỗng, thậm chí trong lòng dâng lên to lớn chua xót đến. Vì cái môn này bách bộ phi kiếm, thất huyền môn 400 năm đến, chư vị tổ sư không biết nỗ lực bao nhiêu. Mà chính hắn, càng là bỏ ra thân tử tống giam, tông môn trụ sở bị hủy, môn nhân con cháu bèo dạt mây trôi, mình bán mình làm nô to lớn giá phải trả. Ngươi dựa vào cái gì? Thê lương gầm thét thổ lộ chớp mắt, đã bị phách tuyệt cương phong thổi tắt, hơn 10 trượng tại Dương Ngục mà nói, một bước cũng chưa tới, quyền ấn phá không, ngang ép mà xuống. Địa ngục không cửa, ngươi tự tìm tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.